chẳng trách Mạc Thiệu Tắc là người quyền thế lại có tính khí sắt đá như vậy mà đến bây giờ vẫn không thể hất Quý Noãn ra khỏi nhà họ Mạc. Dù sao người đầu gối tay ấp với mình và cả cha ruột mình cũng đều đứng về phía Quý Noãn. Bà vợ ngày nào cũng thẽ thọt dịu dàng bên tai như vậy, ông ta cũng đành dằn lại ý đồ của mình. Còn Tô Chi Lam hôm nay cũng quá tự tin rồi. Không kể mẹ Mạc Cảnh Thâm rất thiên vị Quý Noãn, mà đến bản thân Mạc Thiệu Tắc cũng thật sự ưng ý nhà họ An. Chỉ vì mấy năm trước phải tính toán đến lợi ích nên ông ta mới kết thân với nhà họ Tô. Nhưng hôn ước của nhà họ Tô và nhà họ Mạc cũng không duy trì được lâu. Quý Noãn không biết giữa hai gia tộc đã từng có quan hệ kiểu nào, nhưng nhìn từ cách bọn họ ngồi nhìn nhau và ngữ điệu nói chuyện thì hiển nhiên khách sáo xã giao là chính. Lúc này ông cụ Tô bèn lên tiếng, Cảnh Thâm, cậu cũng không thể trách Chi Lam quá để ý chuyện trong nhà cậu như vậy. Dù sao chuyện kết hôn lớn như vậy, những người khác trong giới không để ý thì cũng không sao, nhưng sao Chi Lam lại có thể không để tâm chứ? Trong kế hoạch cuộc đời của cậu đã từng có nó, bây giờ cậu lại gạt phát nó ra. Hiện giờ vợ của cậu là cô Quý, nhà họ mà có nhiệt tình với cô ấy thế nào đi nữa cũng là không đủ. Chi Lam cũng chỉ quan tâm nhiều hơn một chút, cậu không cần thiết phải lạnh lùng với con bé như vậy. Ông cụ Tô ngừng trong thoáng chốc rồi lại tiếp tục, ý tứ sâu xa ẩn dưới câu chữ, tôi cũng đã lớn tuổi, không hiểu rõ chuyện tình cảm của lớp trẻ, không thể nào tham gia vào. Tôi chỉ có một đứa cháu gái là Chi Lam, năm xưa loạn lạc ở thủ đô, ba mẹ nó lái xe đi làm thì chúng phải bom mìn trên đường, đến cả thân thể nguyên vẹn cũng không còn. Đứa cháu gái này là tự tay tôi nuôi từ bé đến lớn, nói tôi thiên vị cũng được, nói tôi nuông chiều nó cũng được, nhưng cậu hủy hôn ước rồi quay về Hải Thành cưới một cô gái khác như vậy, chẳng phải là nên cho nhà họ Tô chúng tôi một lời giải thích hay sao? Tấm màng giấy mỏng manh bị ông cụ Tô xé toạc chỉ trong nháy mắt. Đôi mắt Mạc Thiệu Tắc xa sầm, Vạn Châu ngồi bên cạnh Quý Noãn cũng vì ông cụ Tô nhắc đến cha mẹ Tô Chi Lam mà không tránh khỏi trầm mặc. Khóe miệng Mạc Cảnh Thâm khẽ cong lên, cười như không cười nhìn sang Tô Chi Lam, cô Tô có cần tôi lặp lại một lần nữa nguyên nhân hủy bỏ hôn ước giữa chúng ta trước mặt mọi người ở đây không? Tô Chi Lam tự biết chuyện cô ta phối hợp với Mạc Thiệu Tắc mạo danh người cứu anh chính là chuyện cô ta đối lý nhất. Lúc này Mạc Cảnh Thâm lại lôi chuyện đó công khai ra đây, nếu cô ta không ngăn cản thì e rằng thể diện của cô ta và ông nội cũng không khá hơn, mà cũng chẳng có lợi thế lập luận thương lượng để ép buộc họ đuổi Quý Noãn đi được. Cháu đã biết lý do rồi. Tô Chi Lam bày ra vẻ mặt hiểu chuyện biết điều nói, cháu hiểu được nguyên nhân vì sao năm đó Mạc Cảnh Thâm rời Mỹ. Cháu cũng không muốn ép anh ấy phải chịu trách nhiệm quá nhiều với cháu. Nếu hôm nay anh ấy đã yêu người khác, thậm chí không nhắc đến chuyện hôn ước trước đây với cháu, thì cháu cũng chỉ có thể chúc phúc cho cô Quý và Cảnh Thâm trăm năm hạnh phúc. Mạc Cảnh Thâm không chút do dự, ngay lập tức điềm đạm lạnh lùng đáp lại, giữa tôi và cô Tô thật sự đã từng có hôn ước. Về phần chuyện tình cảm và trách nhiệm mà cô Tô nói, đó chẳng qua chỉ là cách hiểu khác nhau giữa tôi và cô Tô mà thôi. Quý Noãn là vợ của tôi, cô ấy không xen vào bất cứ chuyện tình cảm nào của tôi cả. Về điểm này, đừng có bất kỳ ai ám chỉ nói xấu bình luận về hôn nhân của tôi. Đạo lý thời gian trôi qua tình huống phát sinh biến hóa thế nào không cần tôi phải nói cụ thể. Cô Tô và ông cụ Tô cũng nên tự hiểu, cho dù là vấn đề tình cảm trước đây thì cậu cũng không nên quá tuyệt tình với Chi Lam như vậy. Nếu là mấy năm trước thì ông cụ Tô còn có thể lấy tư cách trưởng bối đứng lên chỉ mặt Mạc Cảnh Thâm mà mắng chửi, nhưng bây giờ ông ta chỉ có thể cau có oán trách vài câu. Vậy ý của ông cụ Tô là sau khi tôi kết hôn thì vẫn phải thương nhớ người cũ, bất kỳ lúc nào cũng phải thực hiện tiếp nhiệm vụ trước kia của mình sao? Giọng nói Mạc Cảnh Thâm lạnh nhạt như nước, nụ cười lạnh hiền hiện trong đôi mắt. Cảnh Thâm, hôm nay chúng ta đến thăm nhà họ Mạc, nói đến chuyện này cũng chỉ là nhắc lại chuyện cũ một chút. Dù sao Chi Lam cũng đã chờ đợi cậu nhiều năm như vậy, dành hết cả những năm tháng tươi đẹp nhất cho cậu. Tôi là ông nội của nó, tôi thay nó đòi một câu giải thích cũng không phải chuyện gì quá đáng. Ông cụ Tô thấy thái độ Mạc Cảnh Thâm từ đầu đến cuối vẫn lãnh đạm, nhưng vẫn cố tình thể hiện thái độ bất mãn của mình. Nghe đến đây Quý Noãn chợt lên tiếng, cô Tô năm nay bao nhiêu tuổi à? 24 tuổi à? Mọi người trong phòng khách lúc này bất chợt yên lặng, dường như tất cả ánh mắt đều dồn về phía cô. Quý Noãn không hề có ý định tránh né, thậm chí cô còn đối mặt với từng người trong phòng, ánh mắt trong veo của cô nhìn Tô Chi Lam, mới 24 tuổi mà đã trải qua những năm tháng tươi đẹp nhất sao. Hiện nay thời kỳ hoàng kim của phụ nữ chẳng phải là từ tuổi 20 cho đến 35 à. Khi mới mười mấy tuổi, ai cũng trải qua chuyện tình cảm giang dở nuối tiếc. Nếu như ai cũng theo đuổi trách móc một người mình yêu từ lúc mười mấy tuổi thì chẳng phải người mắc nợ trên thế gian này có quá nhiều sao. ánh mắt ông cụ Tô xa sầm, nói cô Quý hiểu tường tận chuyện tình cảm của Cảnh Thâm và Chi Lam sao? Thật ra năm đó Chi Lam suýt chút nữa thì kết hôn với cậu ta rồi. Quý Noãn vui vẻ điềm đạm, giọng nói chậm rãi, với sự từng trải của ông cụ Tô, hẳn cũng không cần cháu phải giải thích cái gọi là suýt chút nữa thật sự là xa với thực tế bao nhiêu. Tóm lại, cuộc sống chắc chắn sẽ không đi lùi. Ngài lớn tuổi muốn nhớ lại chuyện cũ thì cũng hợp lý. Nhưng cô Tô còn trẻ mà vẫn cứ cố chấp với quá khứ không vượt qua được thì còn có ý nghĩa gì nữa? Chẳng lẽ vì cô ấy không cam lòng vượt qua một chuyện buồn như vậy mà bây giờ muốn người vợ hợp pháp như cháu phải rút lui, để cho cô ấy bổ sung vào chỗ trống mà vượt qua sao? Không khí tràn ngập sự tĩnh lặng khó xử. Người khó xử đương nhiên không phải là Quý Noãn. Cô nói rõ Tô Chi Lam ỷ có ông cụ Tô làm chỗ dựa, đến cả chuyện xen vào gia đình của người khác mà cũng nói như là chuyện đương nhiên. Ông cụ Tô ngồi đây như thể muốn lấy tư thế thái độ đạo mạo của người lớn tuổi mà chất vấn Mặc Cảnh Thâm, ông ta nghĩ mình là ai chứ? Trên đời này không có người nào mà Quý Noãn không dám đối đầu. Người ta khách sáo với cô, đương nhiên cô sẽ khách sáo lại. Nhưng trong lễ mừng năm mới mà ông cụ Tô lại dẫn Tô Chi Lam đến tận nhà tìm. Mà bạn gái cũ là cái loại gì chứ? Sao lại bắt Mặc Cảnh Thâm phải chịu trách nhiệm cho cái mà cô ta tự gọi là mấy năm thanh xuân bị giang dở? Chương 344, vừa rồi Mặc Cảnh Thâm mới nói cái gì? Không ngờ Quý Noãn lại dám nói như vậy, trong nháy mắt sắc mặt ông cụ Tô giăng đầy mây đen. Vì Mặc Thiệu Tắc đã nhúng tay vào chuyện năm xưa, nên bây giờ tự biết mình đuối lý, không hề vội vã lên tiếng mỗi khi nhắc đến chuyện nhà họ Tô. Tô Chi Lam cực kỳ tức giận nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh, không để lộ ra chút manh mối cảm xúc của mình. Nhưng đôi mắt cô ta vẫn nhìn Quý Noãn chòng chọc. Mọi người nhận thấy Tô Chi Lam đang ngấm ngầm kiềm chế ánh mắt, Mặc Cảnh Thâm kéo tay Quý Noãn đứng lên. Sắc mặt anh lạnh nhạt, vẫn giữ thái độ nhã nhặn khiêm tốn, hơi lạnh như băng tích tụ nơi đáy mắt, xin lỗi mọi người. Hiện tại Noãn Noãn đang mang thai, không thích hợp với hoàn cảnh gây ảnh hưởng đến tinh thần như thế này. Tôi đưa cô ấy về phòng trước. Nếu ông cụ Tô và cô Tô thật lòng muốn ở lại cùng đón năm mới thì nhà họ Mặc rất hoan nghênh hai người. Nhưng nếu hai người có dự định khác thì chúng tôi cũng không dám giữ. Nói rồi anh xoay người dắt Quý Noãn đi lên lầu. Anh bước đi không nhanh nhưng cũng không quay đầu lại, không có chút chần chừ do dự khách sáo lấy lệ nào. Quý Noãn không kịp nói gì, bị anh lôi kéo thì cũng ngoan ngoãn đi cùng. So với Tô Chi Lam tự mình nhận dẫn cô đi thăm nhà họ Mặc thì tất nhiên cô thích tự Mặc Cảnh Thâm đưa mình lên lầu tham quan hơn. Hơn nữa, không khí trong phòng khách bây giờ thật sự không tốt chút nào, cô cũng không thích dây dưa lâu hơn. Mặc Cảnh Thâm thì còn bất cần hơn cả cô, anh hoàn toàn không có ý định kiềm chế, thậm chí còn tỏ ra rất coi thường người nhà họ Tô. Đến cả giữ lại thể diện cho Mặc Thiệu Tắc và Vạn Châu anh cũng không quan tâm. Nhất là với Tô Chi Lam, sắc mặt Tô Chi Lam không để lộ quá nhiều cảm xúc, đáy mắt lại tích tụ rất nhiều tia nham hiểm. Vạn Châu và Mặc Thiệu Tắc cũng nhất thời không phản ứng kịp. Vừa rồi Mặc Cảnh Thâm mới nói cái gì? Quý Noãn mang thai, Cảnh Thâm, Vạn Châu đứng bật dậy từ sofa, đang định chạy đến cầu thang đuổi theo hỏi thì hai người họ đã đi một đoạn xa lên lầu, không hề ngoái đầu nhìn lại. Bây giờ Vạn Châu mới đảo mắt nhìn sang Mặc Thiệu Tắc. Ông ta nhíu mày, nét mặt có vẻ cũng không hài lòng. Hiển nhiên ông cụ Tô đến đây hôm nay là có mục đích rõ ràng, có ý định bắt Mặc Cảnh Thâm tự mình giải quyết chuyện này. Thế mà bây giờ anh ngang nhiên bỏ đi, để lại cục diện rối rắm này cho ông ta. Nhưng chuyện Quý Noãn mang thai thì thật sự rất bất ngờ. Khi nghe nói Quý Noãn đang mang thai thì khuôn mặt ông cụ Tô nhăn nhó. Ông cụ đang định đứng dậy dẫn Tô Chi Lam về nhà thì lại bị cô ta níu mạnh tay cản lại. Ông nội, không sao đâu. Tô Chi Lam cụp mắt xuống, khẽ nói một câu, bây giờ cô Quý mới đúng là vợ của Cảnh Thâm, anh ấy xót vợ cũng là chuyện hợp lý thôi. Thái độ của chúng ta đúng là có hơi quá giới hạn. Quả thật Cảnh Thâm không nợ gì con cả. Nghe cô ta nói như vậy, Mặc Thiệu Tắc mới nói, đúng vậy. Nhắc đến những chuyện như thế này thì chỉ càng thêm phiền não hơn thôi. Không kết thông ra được nhưng quan hệ hữu nghị trên thương trường của hai nhà Mặc Tô cũng sẽ không thay đổi. Ông cụ Tô, ông cũng biết hết rồi đấy. Bây giờ Quý Noãn đã mang thai, người làm cha là tôi đây cũng không biết phải nói gì thêm về chuyện này nữa. Vạn Châu cười nói, hôm nay là Tết truyền thống của người Hoa, chúng ta đã gặp thì ăn với nhau bữa cơm đoàn viên, hòa cùng không khí lễ Tết vui vẻ. Chúng ta cũng nên bỏ qua những chuyện trước kia đi. Điều kiện của Chi Lam tốt như vậy, sẽ có vô số thanh niên ưu tú hơn Cảnh Thâm theo đuổi. Đứa con này nhà chúng tôi nhìn qua thì có vẻ thuận mắt, nhưng thật ra tính tình vô cùng nhạt nhẽo, sống cùng chưa chắc đã hạnh phúc. lúc này Quý Noãn đang bị Tổng Giám Đốc Mặc tính tình nhạt nhẽo dắt tay đưa đi ngắm lầu 2 nhà họ Mặc ở Los Angeles. Anh đẩy cửa sổ ban công lầu 2 đi ra ngoài, cô lập tức nhìn thấy mấy pho tượng La Mã cổ mà Tô Chi Lam vừa nhắc đến. Quả thật là có cảm giác cổ xưa, vừa nhìn qua đã biết giá trị không hề tầm thường. Chỉ cần một bức tượng La Mã cổ từ thời 80 năm trước công nguyên này cũng đủ để mua một phòng giao dịch của cô. Thật sự là người bình thường không thể sưu tầm được những thứ quý hiếm như thế này. Đằng sau khu kiến trúc cây cảnh có một phần bị tuyết trắng bao phủ, nhưng vẫn còn nhiều con đường tĩnh mịch được dọn dẹp vô cùng sạch sẽ. Vài dãy biệt thự kiến trúc kiểu châu Âu phía sau và các gác lửng xếp đều tăm tắp. Em định ở lại đây đêm nay sao? Ngón tay hằn khớp xương mạnh mẽ của Mặc Cảnh Thâm luồn vào tóc vuốt ve đầu cô. Cũng được mà, ngủ ở đâu thì cũng như nhau thôi. Dù sao ở đây cũng rộng rãi, mà có vẻ mẹ anh rất yêu quý em ở lại đây cũng không cảm thấy căng thẳng gì hết. Quý Noãn chợt xoay người dựa vào tường ban công, ngửa đầu ngắm người đàn ông cao lớn rắn giỏi, chẳng trách trước đây ông nội luôn mang mẹ ra để châm chọc ba. Quả thật tính tình ba mẹ anh không hề tương đồng. Mặc Cảnh Thâm cười, vậy thì ở lại một hôm, mai đi nhé. Vâng, trời tối rất nhanh, Quý Noãn và Mặc Cảnh Thâm cùng nhau đi xuống nhà thì phát hiện ra ông cụ Tô và Tô Chi Lam vẫn chưa về. Ông cụ Tô và Mặc Thiệu Tắc mới cùng nhau khui một chai rượu ngon. Tô Chi Lam rót rượu, không khí Dương Cung Bạt Kiếm lúc chiều gần như đã không còn hiện hữu nữa. Vừa nhìn thấy Quý Noãn đi xuống, Vạn Châu lập tức bước đến đón, tha thiết hỏi, con dâu, con có thai thật rồi sao? Quý Noãn gật đầu, vẫn chưa được 2 tháng mẹ ạ. Bác sĩ nói thai kỳ không ổn lắm, nên con không dám thông báo quá sớm. Thai kỳ bất ổn thì cũng không sao. Lúc mẹ mới mang thai Cảnh Thâm cũng không ổn, nằm nghỉ ngơi nhiều là sẽ ổn thôi. Vạn Châu lập tức nheo mắt cười nhìn Mặc Cảnh Thâm đang khẽ cong đôi mày, chẳng trách con muốn dẫn Quý Noãn về phòng nghỉ ngơi, đúng là đáng tin cậy hơn ba con rất nhiều. Con còn biết xót vợ, chứ lúc mẹ mang bầu con, 3 ngày thì 2 ngày đau bụng. Ba con chỉ nặng mặt đưa mẹ vào bệnh viện, còn những việc khác cứ mặc kệ mẹ, đến cả hỏi han ân cần cũng khô khan, không một chút ngọt ngào. Mặc Thiệu Tắc ngồi trên sofa cụng ly với ông cụ Tô vừa nhấp một ngụm rượu. Vạn Châu lại kéo Quý Noãn ngồi xuống rồi hạ giọng ghé vào tai cô nói, tối nay cô Tô và ông cụ không về, vẫn ở đây đến đêm. Dù sao nhà họ Tô và nhà họ Mặc cũng thân thiết lâu rồi. Lúc chiều ông cụ Tô cũng hơi mất mặt, tối nay để ông cụ và ba Cảnh Thâm uống vài chén, lấy lại tình bằng hữu. Nếu con không thích gặp mặt nói chuyện với họ thì ăn cơm xong có thể cùng Cảnh Thâm về phòng sớm một chút, không cần bận tâm cái gì lễ phép lễ nghĩa hay không. Mẹ hiểu là được. Có người mẹ chồng thấu tình đạt lý như vậy thì dù có không thích đối diện Tô Chi Lam ăn cơm tất niên nhiều hơn nữa, Quý Noãn vẫn có thể híp mắt tươi cười chịu đựng. Không sao ạ, không có lý do gì mà con lại không muốn gặp họ. Hơn nữa đây không chỉ là chuyện lễ nghĩa, dù sao con cũng phải phân định rạch ròi chuyện chủ khách. Mẹ yên tâm, con không để ý đâu ạ. Quý Noãn nháy mắt nhìn Vạn Châu. Vạn Châu vỗ lên vai Quý Noãn, cũng nháy mắt lại với Quý Noãn. Mặc Cảnh Thâm nhìn Quý Noãn và mẹ không biết đang thông đồng gì với nhau, nụ cười bàng bạc lưu lại một lúc trên khóe môi. Chương 345, vợ anh chính là em, mà anh cũng là con ruột của mẹ. Sau bữa cơm tất niên, Vạn Châu lập tức dục Mặc Cảnh Thâm mau đưa Quý Noãn về phòng. Đến cả Quý Noãn cũng nhận ra mẹ của Mặc Cảnh Thâm không có ý định để cô ngồi cùng bàn ăn với người nhà họ Tô quá lâu. Bà lấy cơ Quý Noãn mang thai cần nghỉ ngơi nhiều mà thẳng thừng lên tiếng thúc giục. Sau khi về phòng, Quý Noãn nhìn đồng hồ. Bây giờ đang là buổi sáng ở trong nước, cô gửi tin nhắn chúc mừng năm mới đến đồng nghiệp ở phòng giao dịch, sau đó gọi điện cho Quý Hoàng Văn, biết Quý Mộng Nhiên đến bây giờ vẫn chưa có tin tức gì thì nói thêm vài câu với ông. Quý Noãn ngắt điện thoại, trong lòng nghĩ đến chuyện không thể về đón năm mới cùng Quý Hoàng Văn thì cảm thấy không yên tâm. Không biết rốt cuộc ba xử lý chuyện Thẩm Hách như thế nào, nhưng dù sao thì năm nay chắc chắn nhà họ Quý rất vắng lạnh rồi. Cô bước vào phòng tắm, một mình nằm trong bồn rất lâu. Lúc sắp ngủ thiếp đi thì cô chợt nghe tiếng cửa mở, vừa quay sang đã thấy Mặc Cảnh Thâm bước vào. Cô còn đang mơ mơ màng màng thì đã bị anh bế từ bồn tắm ra ngoài. Anh không nói chuyện với ba và ông cụ Tô nữa sao? Người Quý Noãn ướt nhẹp, cô sợ làm ướt quần áo của anh, nhưng thấy anh không hề để ý thì cũng thôi không tránh né nữa. Trước khi bị bế ra khỏi phòng tắm, cô thuận tay với lấy khăn tắm phủ lên người, tránh để mình cứ ta uổng như vậy bị bế ra ngoài. Không còn sớm nữa, em cũng quan trọng mà. Mặc Cảnh Thâm bế cô đến giường, cúi đầu hôn cô. Đôi mắt anh tối thẫm nặng nề rơi xuống xương quai xanh và bả vai còn đọng nước của cô. Anh nhắm mắt kiềm chế kéo một góc khăn tắm xoa mái tóc sũng nước cho cô. Quý Noãn ngoan ngoãn ngồi trên giường để Mặc Cảnh Thâm sấy tóc giúp mình. Cô chống một tay lên cằm, nhìn ban công ở một bên phòng ngủ, phu nhân Vạn Châu đúng là một bà mẹ chồng tốt. Trước kia khi anh và Tô Chi Lam có hôn ước, mẹ cũng đối xử với cô Tô tốt như vậy sao? Ngón tay thon dài lộ rõ khớp xương của Mặc Cảnh Thâm luồn vào vuốt tóc cô, anh trầm tĩnh nói, ít nhất thì quan hệ cũng tốt hơn nhiều so với thái độ xa cách rõ ràng như bây giờ. Đối mặt với chuyện tình cảm bị thay đổi mọi mặt như từ thiên đường bước xuống địa ngục thế này mà cô Tô vẫn có thể nhẫn nại ăn cơm tất niên cùng chúng ta, thật là ngưỡng mộ. Quý Noãn vừa nói vừa búng ngón tay lên má, rồi lại nhướng mày nói, nhưng thật sự là mẹ anh quá tốt, đúng là mẹ chồng có IQ rất cao. Trước khi về đây em hoàn toàn không ngờ sẽ có bà mẹ chồng tốt như vậy, em còn tưởng ngoài ông nội ra, không ai trong nhà họ Mặc thích em cả. Ánh mắt Mặc Cảnh Thâm trầm lặng xa xăm, anh sờ mái tóc đã được sấy khô của cô rồi đặt máy sấy sang một bên. Anh đáp bàn tay xuống một bên vai cô, vì mẹ biết em là vợ của anh, còn anh là con ruột của mẹ, nên thiên vị bênh vực ai, trong lòng mẹ cân nhắc được. Quý Noãn nhớ lại cách ứng xử của mẹ Mặc Cảnh Thâm ngày hôm nay, với người ngoài thì chu đáo tận tâm, với người trong nhà lại vô cùng bênh vực săn sóc, đúng là một bà mẹ chồng biết đối nhân xử thế. Vẫn chưa đến nửa đêm, người giúp việc thông báo dưới nhà có giỏ hoa quả và một ít đồ ăn nhẹ ngon miệng. Sau khi Quý Noãn mang bầu thì liên tiếp gặp sóng gió, cái miệng hư hỏng của phụ nữ có bầu bây giờ mới đột nhiên lên tiếng. Nhân lúc Mặc Cảnh Thâm đi tắm, cô một mình mở cửa đi xuống nhà lấy một ít đồ ăn. Mới mở cửa ra thì cô nghe thấy cầu thang bên kia có tiếng động. Cô và Mặc Cảnh Thâm ở lầu 3, mới đi xuống lầu 2 đã nhìn thấy Tô Chi Lam đứng ở chân cầu thang như thể tình cờ đi ngang qua, nhưng rõ ràng không phải tình cờ. Tô Chi Lam lướt qua Quý Noãn rồi lại dướn đầu nhìn ra sau lưng cô, nhận thấy Mặc Cảnh Thâm không đi ra cùng, không thấy bóng dáng anh đâu. Cô Quý quả nhiên đã mang thai, chúc mừng cô. Tô Chi Lam đứng tựa vào lan can, ánh mắt nhìn Quý Noãn chòng chọc. Không ngờ Tô Chi Lam bất chợt lên tiếng nói câu này, Quý Noãn dừng bước. Không chỉ mới nghe nói đến bệnh hưng cảm của Tô Chi Lam một lần, Quý Noãn cũng theo bản năng không bước đến gần, đứng cách cô ta nửa cầu thang. Muộn thế này mà cô Tô vẫn chưa đi nghỉ sao? Không ngủ được, Tô Chi Lam thấy Quý Noãn cố tình giữ khoảng cách với mình thì đôi mi thanh tú khẽ lay động. Cô ta bước từng bước một đến gần Quý Noãn. Quý Noãn thấy cô ta cứ đi lên như vậy cũng cảm thấy cô ta không trắng trợn đến nỗi làm ra chuyện gì. Hơn nữa chứng hưng cảm này cũng chỉ mất kiểm soát khi có nguyên nhân gì đó phát sinh. Bây giờ thoạt nhìn Tô Chi Lam vẫn còn rất bình tĩnh. Nhưng Quý Noãn vẫn theo bản năng tránh sang một bên, cho đến khi cô có thể vững vàng dựa vào lan can cầu thang thì mới dừng lại. Cô đặt tay lên lan can, âm thầm nắm chặt tránh để phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn. Hy vọng những lời ông nội tôi nói ngày hôm nay không làm tổn thương cô. Tô Chi Lam bước đến gần rồi nói, cũng mong cô Quý độ lượng khoan dung đừng so đo những chuyện này. Thật ra sau hôm rời bệnh viện tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Nếu Cảnh Thâm đã chọn cô thì hôn nhân này đã có bức tường hợp pháp chắn lại. Huống chi bây giờ cô lại mang thai, đối với Mặc Cảnh Thâm mà nói thì lại càng có thêm trách nhiệm. Đã đến nước này rồi, cho dù có muốn thì tôi cũng không làm được gì nữa. Tuy rằng tôi còn chút không cam lòng, nhưng cũng có thể hiểu được. Tô Chi Lam nói rất tự nhiên, vẻ mặt thành khẩn. Đáng tiếc là Quý Noãn đã phủ nhận lời nói rút lui nhưng lại ẩn chứa đầy công kích của cô ta. Tô Chi Lam đang nói Mặc Cảnh Thâm với cô chẳng qua chỉ là ràng buộc hôn nhân và trách nhiệm sao. Tôi nghĩ có thể do cô Tô lớn lên ở Mỹ nên cách dùng từ ngữ tiếng Trung chưa được chính xác lắm. Từ hiểu không phải nói như vậy đâu. Quý Noãn thản nhiên mỉm cười lên tiếng, có nhiều lời không cần lặp đi lặp lại. Trong lòng cô Tô cũng tự hiểu rõ, nói đến cùng thì bức tường ngăn trước mặt cô chính là hôn nhân của chúng tôi, còn cô thì từ trước đến nay chưa từng được chính thức bước chân vào, nên làm sao có chuyện phá tường được. Ánh mắt Tô Chi Lam nhìn cô dần chuyển lạnh, cuối cùng khôi phục lại sự kiêu ngạo của cô ta. Vẻ lạnh lùng trên mặt của cô ta chứng tỏ lời Quý Noãn đã kích động cô ta không nhẹ. Ngoài ra cô Tô, cô cũng đã tìm hiểu về tôi thì phải biết chủ tịch Mặc không hoàn toàn hài lòng với tôi. Nhưng trong hoàn cảnh này, chiều hôm qua ông cụ Tô chất vấn như vậy mà chủ tịch Mặc lại chọn cách im lặng thì hiển nhiên ông ta cũng không quá ưng mắt cô đâu. Chỉ riêng một chướng ngại này ở nhà họ Mặc cũng đủ để chặn cô ngoài cửa rồi. Giọng Quý Noãn lành lạnh hờ hững, cũng không cố ý ra vẻ, cứ thẳng thắn như vậy mới làm đau lòng người khác nhất. Tô Chi Lam không tiếp tục nói chuyện với cô nữa, đột ngột quay người đi xuống lầu. Quý Noãn nhìn theo bóng lưng cô ta, đến khi cô ta đi xa mới nhấc tay đang nắm lan can lên, cúi xuống nhìn lớp mồ hôi mỏng trên lòng bàn tay thì không khỏi bật cười. Có lẽ đúng là tính tình Tô Chi Lam rất khó lường, cũng thay đổi thất thường.

cô nghĩ nếu vì cuộc sống mình mong muốn mà thay đổi quỹ đạo cuộc sống vốn có của Mạc Cảnh Thâm thì có ích kỳ quá không? Có lẽ anh phát hiện lúc này Quý Noãn đang suy nghĩ về chuyện giữa Hải Thành và Mỹ, nhưng anh vẫn không ngừng thái thức ăn, giọng nói ấm áp nhẹ nhàng, em rửa tay đi, nếu buồn chán thì mở tivi xem. Quý Noãn cảm thấy mình không giúp được gì. Tuy rằng cô có thể nấu cơm, nhưng mỗi lần có Mạc Cảnh Thâm ở đây cô chẳng cần phải chạm một đầu ngón tay. Cô đi rửa tay, mở tivi, chán ngán đổi vài kênh, cuối cùng chọn đại một kênh âm nhạc để nghe, sau đó chủ động đi lấy bộ bát đũa. Tuy Mạc Cảnh Thâm bảo thời gian buổi tối gấp gáp nên chỉ nấu vài món đơn giản, nhưng anh vẫn nấu rất nhiều, đều là những món Quý Noãn thích. Sau khi bọn họ ăn cơm xong thì đã là 9 giờ tối. Sau khi ăn xong, Quý Noãn đi lòng vòng trong nhà hai vòng, còn cố ý lấy sữa bột dành cho phụ nữ mang thai anh mới mua pha uống một ly, vừa uống vừa nói, em nghe người ta bảo uống sữa bột dành cho phụ nữ có thai sẽ bị mập. Anh muốn nuôi em mập như trái bóng trong mấy tháng đầu mang thai à? Mạc Cảnh Thâm mỉm cười, cầm chiếc áo sơ mi mới đưa cho cô, anh đi mở cuộc họp video, em mệt thì tắm rửa rồi ngủ sớm đi. Lúc Quý Noãn tắm rửa đi ra, Mạc Cảnh Thâm vẫn còn đang ở trong phòng sách. Nghe âm thanh bên trong thì có vẻ anh vẫn còn đang họp, dường như là đang giải quyết vấn đề nảy sinh đột xuất của Mạc Thị ở Hải Thành. Quý Noãn đứng ngoài cửa phòng nghe một hồi, sau đó âm thầm xoay người trở về phòng ngủ, không đi vào làm phiền anh. Đến khuya, Mạc Cảnh Thâm từ phòng sách trở về phòng ngủ. Trong phòng rất yên tĩnh, Quý Noãn mặc áo sơ mi nam màu trắng, ngủ rất sâu, tay vẫn đang cầm điện thoại. Anh nhấc lên xem thử thì thấy trước khi ngủ, cô lại nhắn tin với Hạ Điềm. Trong tin nhắn, ngoại trừ hỏi Hạ Điềm xem rốt cuộc có đang yêu đương với ai không, cô còn 5 lần 7 lượt hỏi Hạ Điềm có gặp lại tên cặn bã lần trước đã đâm cô ấy bị thương không. Cuộc trò chuyện của phụ nữ không hề ngắn gọn xúc tích giống như đàn ông, trong đó còn có cả sự ngọt ngào và nũng nịu. Quý Noãn đang nằm mơ, đột nhiên bị người khác ôm lấy. Quý Noãn mơ màng mở mắt theo bản năng chui vào lòng anh. Giọng Mạc Cảnh Thâm vang lên trầm thấp bên tai, em mơ gì đấy? Quý Noãn nằm trong lòng anh, cười ngây ngô, khàn giọng đáp, em mơ thấy kiếp trước em nằm im bất động ở trong tù, sau đó đột nhiên anh xuất hiện. Trong chớp mắt, không gian rơi vào sự im lặng quỷ dị. Mạc Cảnh Thâm rút điện thoại từ trong tay cô ra, ném lên bàn ở đầu giường, cúi mắt nhìn cô gái nửa tỉnh nửa mê cứ cho rằng mình vẫn còn trong mơ. Ánh mắt anh như sâu như cạn quan sát gương mặt trắng nõn của cô. Đột nhiên Quý Noãn cũng bị bản thân làm cho giật mình, ý thức được vừa rồi mình đã nói gì, cô lại rúc vào lòng anh. Tránh né ánh mắt dò xét của anh, cô mở miệng nói bằng giọng điệu mơ hồ không rõ, lúc trước đi học ở thành phố T, mỗi khi buổi tối không ngủ được em thường tìm một ít tiểu thuyết để đọc, trong đó có khá nhiều mấy quyển linh tinh về mấy đời mấy kiếp. Sau này, em hay nằm mơ lung tung này nọ, mơ thấy trước kia anh và em đều là thần tiên, còn mơ thấy anh và em là hoàng đế và phi tử, sau đó mỗi ngày bị anh ức hiếp, đây là lần đầu tiên em mơ thấy bị bỏ tù đấy, chắc em bị mấy quyển tiểu thuyết kỳ quái đầu độc không nhẹ rồi. Sau khi giải thích bừa vài câu, cô tiếp tục vùi đầu vào lòng anh, giả vờ ngủ tiếp. Dù sao cũng chỉ là một giấc mơ, anh sẽ không nghĩ là thật đâu. Hơi thở của Mạc Cảnh Thâm phả lên mái tóc và cổ Quý Noãn, ấm áp như có như không, ngứa ngáy tới tận trái tim, khiến Quý Noãn nhất thời không ngủ được. Một lát sau, cô nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh vang lên bên tai, trong giấc mơ, anh thế nào? Cô bị anh phát hiện đang giả vờ ngủ rồi sao? Rốt cuộc là do mấy lời giải thích vừa rồi của cô giấu đầu hở đuôi, hay là lúc giả vờ ngủ cơ thể cô quá cứng nhắc? Cô đã nằm im không nhúc nhích mà vẫn bị phát hiện à? Chương 348, anh chính là người mà cho dù cô muốn cũng không thể gặp được. Nhưng sao Mạc Cảnh Thâm lại hỏi anh thế nào? Tay Quý Noãn dán trước ngực Mạc Cảnh Thâm, trái tim bất giác nảy lên, thoáng chốc đắm chìm vào giấc mộng ban nãy. Trong mơ, lúc miệng Quý Noãn chảy máu, cô ngã xuống đất, không đứng lên nổi thì bỗng nhiên có một người đàn ông xông tới. Trông anh không khác bây giờ là mấy, chỉ có mái tóc là ngắn và gọn gàng hơn. Quãng thời gian 10 năm chẳng hề lưu lại bất kỳ vết tích nào trên người anh. Trong mơ cô không thể thấy rõ vẻ mặt của Mạc Cảnh Thâm. Anh rất xa xôi, không thể chạm đến, giống như 10 năm ấy vậy. Quý Noãn nằm trong lòng anh, dầu dĩ đáp dù thế nào thì anh vẫn đẹp trai. Ngón tay thon dài của anh bất chợt lướt qua mặt Quý Noãn, chán anh kề chán cô, khàn giọng hỏi, thật không? Đột nhiên Quý Noãn không dám nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ liếc anh một cái rồi vội gật đầu thật. Mạc Cảnh Thâm nắm cằm cô, cúi đầu hôn xuống, cọ sát qua lại, cuối cùng còn cố ý cắn môi cô một cái không nặng không nhẹ, liếm khóe miệng cô, trong giấc mơ, anh cũng hôn em thế này sao? Quý Noãn, đương nhiên là không, anh chính là người mà cho dù muốn cô cũng không thể gặp.

bị lăng nhục sau đó tự sát hay là ngay cả sức lực tự sát cũng không có, cứ thế mà bị bán sang tay nhiều người. Tô Tuyết Ý gặp phải kết cục như vậy đều là do chính bản thân cô ta. Bọn AK chỉ sao chép lại thủ đoạn của cô ta mà thôi, chuyện này chỉ có thể trách chính bản thân Tô Tuyết Ý. Có thể ban đầu là bị hoảng sợ, sau đó lại bị ba tên da đen giày vò mấy ngày, Tô Tuyết Ý biến thành dáng vẻ mất hồn mất vía, gầy trơ xương cũng chẳng có gì kỳ lạ. Người nhà họ Tô đã đi xa, Mạc Cảnh Thâm vẫn luôn nắm lấy tay Quý Noãn, để cô ở sát bên người không rời. Thời điểm buổi tiệc trở nên náo nhiệt, trong hội trường vang lên một trận tiếng cười và tiếng vỗ tay, có vẻ như Mạc Thiệu Tắc và vài bên đối tác đang uống rượu bàn chuyện. Quý Noãn nhìn thấy rất nhiều người bên cạnh vỗ tay theo, cô cũng giơ tay lên góp vui. Mắt cô lơ đãng tìm kiếm trong đám đông, nhưng không hề thấy bóng dáng Tô Tuyết Ý và Tô Chi Lam. Cô đoán chừng trạng thái Tô Tuyết Ý hiện giờ rất bất ổn. Vừa rồi Tô Chi Lam đã thành công dùng Tô Tuyết Ý đẩy Quý Noãn xuống hố, cho nên bây giờ cô ta đã đưa người về rồi ư. Mọi người đều nâng ly cạn chén. Bởi vì Quý Noãn đang mang thai cho nên đêm nay cô không hề uống rượu, còn Mạc Cảnh Thâm thì vẫn luôn mỉm cười, bình tĩnh nắm lấy tay cô dắt đi. Người đàn ông này trông thật đẹp mắt, đặc biệt là lúc nở nụ cười. Buổi dạ tiệc xem như suôn sẻ. Đến nửa sau buổi tiệc Quý Noãn sờ bụng. Vì đang mang thai nên cô phải thường xuyên vào nhà vệ sinh. Quý Noãn nói, Cảnh Thâm, em muốn đi vệ sinh. Lúc này đang có phía đối tác nói chuyện với Mạc Cảnh Thâm. Mạc Cảnh Thâm cũng không tiện vào nhà vệ sinh nữa, anh vỗ tay cô, ra hiệu cho cô đi tìm Phong Lăng, bảo Phong Lăng đi cùng em. Vâng, Quý Noãn quay người đi về phía Phong Lăng. Đang định đi tới, đột nhiên cô nhìn thấy Nam Hành đang thừa dịp không ai chú ý mà đẩy Phong Lăng vào một góc khuất của buổi tiệc. Vẻ mập mờ như có như không. Quý Noãn, hình như bây giờ không thích hợp để đi qua. Cô nhìn về phía đó, rồi lại liếc về phía nhà vệ sinh phía sau cách đó mấy bước. Ở bên này, Phong Lăng vừa mới thoát khỏi gông cùng xiềng xích của Nam Hành thì lập tức lùi ra xa, vẻ mặt vô cảm nhìn về phía phòng tiệc. Nhưng cô bỗng phát hiện Quý Noãn vẫn luôn đi sát bên cạnh Mạc Cảnh Thâm đã không thấy đâu. Phong Lăng nghi ngờ đảo mắt. Được một lúc cô phát hiện ra Tô Chi Lam và ông cụ Tô đang đứng cùng một chỗ, nhưng Tô Tuyết Ý đã biến mất không thấy tăm hơi. Chuyện audio được đọc ở coookdocchuyen.com. Chương 350, nhìn thấy xe ngoài cửa sổ lùi vùn vụt về sau, mí mắt cô giật mạnh. Trong chớp mắt Phong Lăng nổi lên nghi ngờ. Bỗng nhiên cách đó không xa, bên trong nhà vệ sinh vang lên tiếng kêu la thất thanh. Á, giọng hét kia không giống như của Quý Noãn, nhưng lại vô cùng hoảng hốt. Tiếng kêu ấy bị chìm ngập trong căn phòng ồn ào, chỉ có người vừa đi đến gần chỗ đó như Phong Lăng mới có thể nghe rõ. Phong Lăng bước nhanh vào nhà vệ sinh nữ, giơ tay lên muốn đẩy ra, nhưng lại phát hiện cửa bị khóa trái. Bà Mặc, cô có ở bên trong không? Phong Lăng nhíu mày cảnh giác áp sát cửa thấp giọng hỏi. Bên trong yên tĩnh, không có ai trả lời, ngay cả tiếng người vừa rồi hét lên sợ hãi cũng lặn mất tăm. Phong Lăng bất chợt nhấc chân lên, đạp mạnh lên cửa. Tiếng động lớn làm kinh động đến tất cả mọi người trong phòng tiệc. Ngay khoảnh khắc cửa khóa nhà vệ sinh bị đạp xuống, Phong Lăng vội vã đẩy cửa bước vào, ánh mắt sắc bén tìm kiếm nhưng bên trong nhà vệ sinh không hề có một bóng người. Tiếng kêu la thất thanh vừa rồi không phải là của Quý Noãn, nhưng tất cả đồ đạc rơi tán loạn trên sàn nhà vệ sinh đều là của Quý Noãn. Một cơn đau truyền đến từ cổ, Quý Noãn nhíu mày chậm rãi mở mắt tỉnh lại từ trong cơn mê. Thứ cô thấy đầu tiên chính là ánh mắt điên cuồng của Tô Tuyết Ý. Cô ta đang cầm một con dao gọt trái cây sắc bén kề sát lên cổ cô. Cơn đau và cảm giác lạnh lẽo ở cổ khiến Quý Noãn dần tỉnh táo. Cô co rụt người về sau theo bản năng, đồng thời động tác cầm dao của Tô Tuyết Ý cũng dí về sau giống cô. Cô làm gì vậy? Đầu Quý Noãn rất đau. Trong lúc nhất thời cô không thể nhớ nổi tại sao mình bị hôn mê. Nhưng thoạt nhìn ánh mắt điên cuồng của Tô Tuyết Ý lúc này, lông tơ toàn thân của Quý Noãn đều dựng ngược lên. Quý Noãn, cuối cùng mày cũng rơi vào tay tao. Tô Tuyết Ý trợn trừng mắt nhìn đăm đăm vào chiếc cổ trắng nõn đang mơ hồ rỉ máu, cảm xúc giống như bị thứ gì đó kích thích càng thêm hăng tiết. Khuôn mặt nở nụ cười u ám, dồn sức dí sát dao vào động mạch của cô, nhấn xuống, chúng mày hủy hoại tao, tao phải giết mày. Quý Noãn, tao phải giết mày. Quý Noãn cảm giác trong cơ thể vẫn còn sót lại dược tính của thuốc mê, chân tay không có bao nhiêu sức lực. Nhưng khi thấy bàn tay cầm dao vẫn luôn run rẩy của Tô Tuyết Ý, cô thử từ từ giơ tay lên. Thừa dịp Tô Tuyết Ý dốc sức ấn dao trái cây vào cổ cô, Quý Noãn bất ngờ dồn toàn bộ sức lực trên người, nắm lấy cổ tay cô ta, sau đó đẩy mạnh cổ tay cô ta ra, đồng thời cướp lấy con dao. Tô Tuyết Ý trơ mắt nhìn cơ hội giết cô dần vụt khỏi tầm tay, há hốc miệng nhìn bàn tay trống không, rồi lại trợn đôi mắt rét lạnh nhìn Quý Noãn, nâng hai tay lên muốn bóp cổ cô. Quý Noãn, tao muốn mày phải chết. Tô Tuyết Ý, cô tỉnh táo chút đi. Quý Noãn tránh thoát khỏi tay cô ta, giơ cánh tay lên, dồn sức đẩy cô ta ra. Lúc này, Quý Noãn liếc mắt nhìn thấy xe cộ bên ngoài cửa đang lùi vùn vụt về sau, mí mắt cô giật mạnh. Xảy ra chuyện gì? Tại sao hai người lại ở trên xe? Cảnh vật ngoài cửa xe giống như là ở đâu đó trên đường cao tốc, hai bên đường rất vắng vẻ, không có gì cả. Đột nhiên bị Quý Noãn quát một tiếng, cả người Tô Tuyết Ý run rẩy, cô ta nhìn cô đăm đăm, mày cho rằng mày có thể hại tao sao? Quý Noãn, cho dù mày muốn lấy mạng tao, tao cũng muốn mày chết chung với tao. Tao muốn mày phải chết trước. Nghe thấy lời này, Quý Noãn chợt nhìn vào ánh mắt điên cuồng của Tô Tuyết Ý, không phải cô đánh thuốc mê tôi sao? Tô Tuyết Ý tựa như nghe thấy chuyện nực cười, mày còn giả bộ. Mày dựa vào bản lĩnh giả vờ vô tội mới khiến Mạc Cảnh Thâm một lòng một dạ với mày phải không? Rõ ràng là chúng mày đánh thuốc mê tao. Thật may là tao tỉnh lại trước. Thật may là trước khi đi tiệc tao đã bỏ thêm dao vào túi. Bất cứ lúc nào tao cũng có thể lấy mạng mày. Không phải là Tô Tuyết Ý. Hai người bọn họ đều bị đánh thuốc mê cùng lúc sao? Tô Tuyết Ý vừa nói xong lại muốn nhào đến, Quý Noãn lạnh lùng đẩy cô ta ra, cô tỉnh táo lại cho tôi trước đi. Đồng thời tay Quý Noãn đè chặt cổ tay Tô Tuyết Ý, ngước mắt lên quan sát chiếc xe. Đây là một chiếc BMW kiểu mới, đang lao như tên bắn trên đường cao tốc. Vị trí của cô và Tô Tuyết Ý là ở phía sau xe, cách chỗ ngồi của tài xế một vách ngăn tựa như kính hoặc nhựa dày, không thể nhìn thấy người lái xe phía trước là ai. Với cảnh vật đang lùi vùn vụt ngoài cửa sổ, cô có thể đoán tốc độ của chiếc xe này ít nhất là 150 cây số một giờ. Tại sao hai người đều bị đánh thuốc mê rồi bị ném lên xe? Quý Noãn đè tay lên trán, nhớ lại lúc mình vào phòng vệ sinh thì nhìn thấy Tô Tuyết Ý đang ở bên trong. Lúc đó, Tô Tuyết Ý đang đứng trước gương của nhà vệ sinh tô son đỏ, vừa tô vừa nhìn Quý Noãn đi ngang qua sau lưng. Đáy mắt cô ta tựa như vực sâu muốn cắn nuốt Quý Noãn vậy. Ánh mắt đó rất quỷ dị, lộ ra sự hận thù điên cuồng giống như bây giờ. Quý Noãn chỉ mới bước vào trong hai bước, nhưng lại lập tức lùi về sau theo bản năng. Cô không muốn ở chung một chỗ với kẻ đầu óc không bình thường. Kết quả cô còn chưa đi ra, đột nhiên sau lưng có hai người phụ nữ gấp gáp chạy vào nhà vệ sinh. Cô không thấy rõ hai người kia, nhưng quả thật lúc này cô cũng muốn đi vệ sinh, hơn nữa cả tầng lầu chỉ có một nhà vệ sinh này. Khi thấy nơi này không chỉ có riêng cô và Tô Tuyết Ý nữa, Quý Noãn mới tránh né cô ta, bước về phía cánh cửa xa hơn. Đến khi cô bước từ gian vệ sinh ra thì đã không còn thấy bóng dáng Tô Tuyết Ý. Sau đó Quý Noãn đi rửa tay, vừa nhúng tay vào nước thình lình cô nghe thấy tiếng kêu hoảng hốt truyền từ trong gian cách âm gần nhất, tiếng hét đó rất giống của Tô Tuyết Ý. Cô nghe thấy mà cả người run lên, vô thức muốn chạy ra ngoài. Ngay lúc này thì cánh cửa sau lưng bật mở, có người xông từ bên trong ra. Chân Quý Noãn còn chưa ra khỏi phòng vệ sinh thì người đã bị kéo trở về, đồng thời cửa phòng vệ sinh bị hai người phụ nữ có sức lực rất lớn khóa trái. Mũi Quý Noãn bị bịt lại bằng một mảnh vải ướt, mùi vị gai mũi khiến cô từ từ lịm dần cho đến khi hoàn toàn mất đi chi giác. Tất cả chỉ phát sinh trong vòng 2-3 giây, cô vốn không kịp phản ứng. Nhưng cô hoàn toàn không ngờ mình và Tô Tuyết Ý đều bị đánh thuốc mê một lượt, lại còn đồng thời bị đưa đi. Cô nghe đây, bây giờ không phải là lúc nổi điên. Quý Noãn nhìn đường cao tốc ngoài cửa xe và đồi núi sông ngòi hoang vu hai bên đường, nghiêm túc nói, có lẽ hai chúng ta đều bị bắt cóc cùng lúc. Trước đó là ai mời cô đến buổi tiệc? Là Tô Chi Lam mời cô đi chung, hay là cô chủ động muốn đi theo cô ta? Ánh mắt Tô Tuyết Ý nhìn chằm chằm vào Quý Noãn, mày còn muốn châm ngòi ly gián quan hệ giữa tao và chị họ à? Hiện giờ mạng sống hai chúng ta đã bị cột vào nhau rồi. Tôi còn châm ngòi cái gì hả? Quý Noãn nhịn không được mà mở miệng mắng sự bột chộp nóng nảy của cô ta, hiện tại chúng ta còn chẳng biết mình đang ở đâu, đang lâm vào tình cảnh gì nữa đấy. Cô mau trả lời tôi, có phải Tô Chi Lam mời cô đi dự tiệc không? Chương 351, quả nhiên chuyện không đơn giản. Tô Tuyết Ý nhìn ánh mắt nghiêm túc lạnh lùng của Quý Noãn thì sợ hãi phần nào. Đôi môi cô ta trắng bệch do dự một lát rồi mới trả lời thật miễn cưỡng, chị họ thấy tao bị người nhà nhốt lâu ngày thương tình nên mới bảo sẽ đưa tao ra ngoài giải khuây. Dứt lời cô ta lại nhìn chằm chằm Quý Noãn, mày đừng hòng châm ngòi ly gián. Tình cảm giữa tao và chị họ rất tốt, dù cho tao thật sự bị bắt cóc thì cũng không thể nào liên quan đến chị ấy. Ngu vẫn hoàn ngu, bị lợi dụng một lần còn không biết, bị lợi dụng lần hai còn vui vẻ kiếm tiền giúp người ta, không hề phát hiện chị họ cô ta là loại người nào.

Cho nên chỉ có kẻ điên như Tô Thuyết Ý mới làm ra hành động đáng sợ kiểu ôm nhau chết chung này thôi. Đến lúc đó Tô Thuyết Ý chết rồi, người chết không đối chứng, cô ta thành công diệt trừ tình địch đồng thời lại có thể thoát khỏi hiểm nghi. Phong Lăng từng bảo cô đừng nghĩ Tô Chi Lam quá đơn giản. Quả nhiên cô ta không đơn giản. Quý Noãn liếc mắt nhìn những sợi dây bị giấu ở mặt dưới ghế ngồi. Túi sách của cô và Tô Thuyết Ý đều không thấy đâu, trên tay cũng chẳng có bất kỳ công cụ như kéo hay vật dụng nào. Giày cao gót không thể đập đứt sợi dây điện to như vậy, mà cô cũng chẳng thể kéo đứt bằng tay. Dây điện không dài cũng không có cách nào kéo qua nơi khác để mài cho đứt. Quý Noãn lại giơ tay lên lắc lắc tay lái mấy cái, nhưng nó vẫn không hề nhúc nhích. Cô lại nhìn chiếc xe vẫn luôn cố định ở tốc độ 150 km/h, rồi lại nâng mắt nhìn cảnh sắc hai bên đường đang lùi dần về sau với tốc độ chóng mặt. Thỉnh thoảng xung quanh còn có chiếc xe lao vụt qua, hoặc là bị chiếc xe này vượt mặt. Dù cho đường cao tốc này thẳng tắp không có điểm cuối, dù cho cô có thể đợi đến khi xe hết xăng và từ từ dừng lại, nhưng trên chiếc xe này lại lắp đặt hệ thống tự cháy cho nên nó có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Có lẽ là một phút, hoặc có lẽ là nửa tiếng, bất kỳ lúc nào cũng sẽ phát sinh nguy hiểm khôn lường. Chẳng lẽ phải nhảy xe? Nhảy xe với tốc độ 150 km/h ư? Có thể không? Chương 352, chiếc xe Bentley màu đen xông vào tầm mắt cô với tốc độ kinh người. Quý Noãn giơ tay ôm chiếc bụng quặn đau nãy giờ, đáy mắt dần đỏ lên. Nếu cứ thế mà nhảy xuống thì không chết cũng bị thương, huống chi cô còn đang mang thai. Quả nhiên đối phương đã cho cô một đề bài khó hơn lên trời. Quý Noãn, mày còn ngồi ở đó mãi làm gì? Mày dừng xe đi, sao còn chưa dừng xe? Bên cạnh lại có thêm vài chiếc xe chạy vượt qua tốc độ rất kỳ lạ khiến người ta nhìn mà hoảng sợ. Tô Thuyết Ý ngồi ở phía sau hét chói tay, mày muốn hại chết tao hả? Mau dừng xe, cô muốn sống thì nhảy xuống xe đi, xe này không dừng được. Quý Noãn chẳng thèm giải thích với cô ta, giơ tay lên thử mở cánh cửa vài lần nhưng quả nhiên tất cả đều bị khóa trái. Cũng may xe đang ở trên đất bằng chứ không phải dưới sức ép của nước. Nếu không có áp lực nước thì chỉ cần dùng vật bén nhọn là đã đủ đập vỡ cửa sổ xe. Quý Noãn lấy giày cao gót của Tô Thuyết Ý gõ vào cửa kính xe mấy cái. Cánh tay cô đã tê dần từ lúc nãy, giờ chẳng còn sức nữa. Cô đổi tay qua đổi tay lại gõ một lúc cuối cùng dứt khoát mang đôi giày cao gót lớn hơn chân mình một số vào, nghiêng người ngồi trên ghế dựa lấy chân đạp mạnh vào cửa sổ xe. Mày làm gì vậy? Vẻ mặt Tô Thuyết Ý mờ mịt nhìn hành động quái dị của Quý Noãn. Đừng ở đó nói nhảm. Quý Noãn vừa đạp vừa đảo mắt nhìn cô ta, muốn sống thì tới giúp tôi đập bệt cửa sổ. Tô Thuyết Ý rụt cổ, hoàn toàn không tin Quý Noãn. Trong xe vẫn luôn vang lên âm thanh ầm ầm khiến cô ta càng sợ hãi. Đột nhiên Tô Thuyết Ý rời mắt nhìn con dao gọt trái cây bị vứt trên đất lập tức nhặt lên, chỉ dao về phía Quý Noãn, nếu mày không dừng xe lại ngay, tao sẽ giết mày. Quý Noãn lạnh lùng nhìn cô ta một cái, tốn một chút sức lực cướp lại con dao. Cô mặc kệ ánh mắt càng ngày càng hoang mang điên cuồng của Tô Thuyết Ý, xoay người lấy dao đặt trên khe hở cánh cửa sổ cạy mấy cái, sau đó còn lấy giày cao gót kết hợp với dao đập vào. Nhưng cửa sổ xe quá kiên cố. Toàn bộ cửa sổ xe ô tô đời mới đều có chức năng cơ bản là chống va đập, chẳng trách đối phương lại mua xe mới để thực hiện âm mưu lớn này. Quý Noãn cắn răng, làm theo cách mà cô và Mạc Cảnh Thâm từng trốn thoát dưới nước. Cô rút thanh kim loại trên đầu ghế lái phụ đập vào cửa kính xe. Cửa xe bị đập liên tục rốt cuộc cũng xuất hiện khe nứt. Quý Noãn dồn sức cạy ra, rồi vạch lớp niêm phong bên dưới bằng dao gọt trái cây, lấy giày đập tiếp cho đến khi cửa sổ xe bể loảng xoảng, lớp kính rơi hết xuống đất. Quý Noãn nhoài người quan sát bãi đất hoang hai bên đang di chuyển với tốc độ cực nhanh. Phía trước là đồi núi bị khoét lõm, không có nước, khung cảnh bốn phía hoang vu, cô không biết rốt cuộc đây là nơi nào. Với tốc độ 150 km/h, giây phút cửa xe vỡ nát, gió mạnh gào thét lùa vào. Quý Noãn híp mắt nhìn xung quanh, đột nhiên đảo mắt nói, Tô Thuyết Ý, đến đây. Tô Thuyết Ý bị gió thổi táp vào mặt mà hoảng sợ, lắc đầu nguầy nguầy. Quý Noãn không có kiên nhẫn, duỗi tay muốn túm lấy cô ta, chị họ cô muốn hại cô. Chẳng lẽ cô định để cô ta đạt được mục đích dễ dàng vậy sao? Tuy rằng có thể bị thương, nhưng chúng ta nhảy xuống mới có đường sống. Mau nhảy đi, không, nhảy với tốc độ này chắc chắn sẽ chết. Quả nhiên mày muốn hại tao. Tô Thuyết Ý hét lên, đẩy cô ra. Quý Noãn dồn sức túm lấy cô ta, bọn họ không thể nói lý lẽ, chỉ đành dùng sức mạnh. Ngay tại lúc hai người đang xô đẩy, đột nhiên Quý Noãn nghe thấy âm thanh báo động ở đâu đó truyền đến. Cô quay sang nhìn đám dây bên dưới ghế ngồi, tiếng còi báo động này thật khiến người nghe kinh hồn bạt vía. Sức lực trên tay Quý Noãn cũng tăng thêm vài phần, cố gắng kéo Tô Tuyết Ý đến khung cửa sổ đã bể nát, mau nhảy đi. Tao không nhảy, hai người không ngừng tranh chấp xô sát, Quý Noãn cũng chẳng còn tâm trí mà để ý phía sau chiếc xe này luôn có một chiếc xe lớn chuyên chở hàng hóa. Tô Tuyết Ý suýt nữa bị Quý Noãn đẩy ra ngoài, nhưng không biết cô ta lấy sức lực từ đâu ra mà đột nhiên chờ tay bóp chặt cổ Quý Noãn, ép Quý Noãn buông tay, rồi lật người đè cô lên cửa kính xe, đỏ mắt, vừa bóp cổ cô vừa giống to, muốn chết thì tự mày chết đi. Đừng có kéo tao theo, mày đi chết đi. Quý Noãn khiếp sợ nhìn tia hận thù trong mắt Tô Tuyết Ý, muốn bảo cô ta tỉnh táo lại nhưng cô đã bị cô ta bóp cổ đến nỗi mặt đỏ lừ, không thể thốt nên lời. Trong nháy mắt cả người cô gần như bị Tô Tuyết Ý đẩy ra khỏi cửa sổ. Trong lúc nửa người Quý Noãn lộ ra ngoài cửa xe, khóe mắt cô rốt cuộc cũng nhìn thấy chiếc xe hàng to lớn luôn bám sát phía sau, đồng thời cũng nhìn thấy chiếc xe Bentley màu đen đang phóng nhanh đến. Bentley màu đen, ở góc độ này cô không thể nhìn thấy rõ biển số, nhưng chiếc xe có phần quen mắt kia khiến cô nhíu chặt lông mày. Ngay tại khoảnh khắc Quý Noãn phân tâm, Tô Tuyết Ý dồn sức đẩy cô ra. Lưng Quý Noãn ma sát với mảnh thủy tinh còn sót lại trên cửa kính xe, cô đau đến mức không còn sức phản kháng. Trong khoảnh khắc cơ thể bị đẩy ra ngoài, quán tính của chiếc xe đang lao nhanh cộng với tốc độ bị xô đẩy khiến cô có cảm giác như cơ thể bay lên trong 2 giây, sau đó rơi mạnh xuống đất. Giây phút rơi xuống đất, bàn tay Quý Noãn ôm chặt bụng một cách vô thức nhưng cơ thể vẫn lăn vài vòng trên đất, xương cốt tay chân toàn thân đau đớn, đau đến nỗi như sắp ngất đi. Gần như ngay lúc đó, chiếc xe hàng to lớn kia lao thẳng về phía cô, thậm chí còn tăng tốc độ. Quý Noãn nghe thấy âm thanh thì lập tức mở choàng mắt nhìn chiếc xe hàng sắp xông về mình. Chiếc xe này cố ý nhắm vào cô, ngay cả cơ hội nhảy xe mà cũng bị ngăn chặn sao? Một cơ hội sống sót cuối cùng cũng không để lại cho cô ư? Cảm xúc hoảng sợ và tuyệt vọng nhấn chìm Quý Noãn. Ngay tại giây phút nghìn cân treo sợi tóc, cỗ xe Bentley màu đen ở phía sau xe hàng vài mét đột nhiên truyền đến âm thanh tăng tốc. Khoảnh khắc Quý Noãn sắp bị xe hàng nghiền nát thì chiếc xe Bentley màu đen xông vào tầm mắt cô với tốc độ kinh người, chắn giữa Quý Noãn và xe hàng. Rầm, một tiếng nổ vang trời. Giữa lúc chiếc xe Bentley màu đen xông đến, cô thoáng nhìn thấy biển số xe, sợi dây thần kinh trong đầu thoáng chốc đứt lìa cùng với tiếng va chạm cực đại. Đừng, sự va chạm giữa hai chiếc xe khiến cơ thể Quý Noãn chấn động, cô lăn vào lề đường. Cơ thể không thể khống chế mà lăn vài vòng. Đập mạnh vào lan can bảo vệ đường cao tốc, lập tức khoang bụng trào lên từng cơn đau như cào xé. Bởi vì vụ tai nạn đáng sợ phía trước mà những chiếc xe phía sau nối đuôi nhau dừng lại, tiếng phanh xe vang lên liên hồi. Tiếp đó chỉ trong nháy mắt thế giới dường như yên tĩnh lại. Quý Noãn cố sức ngước mắt lên nhìn cỗ xe Bentley màu đen bị xe hàng to lớn đâm đến nỗi vỏ thép biến dạng hoàn toàn. Xe bị đâm hỏng, rỉ từng giọt xăng xuống đất càng ngày càng nhiều, dần dần còn có màu máu đỏ tươi hòa lẫn cùng xăng tràn ra phía ngoài. Chương 353, Mặc Cảnh Thâm, anh đi ra cho em, mau đi ra đi. Cả người Quý Noãn đau đến run rẩy, nhưng trái tim lại trống rỗng. Cô nhìn chiếc xe kia, hai tay bò trên mặt đất, nhưng dù cố sức thế nào cũng chỉ nằm im bất động. Trong bụng truyền đến cơn co thắt dữ dội, kích thích hệ thần kinh của cô. Cảnh Thâm. Ở nơi xa vang lên một tiếng nổ ầm ầm, không cần đoán cô cũng biết là chiếc xe Tô Tuyết Ý ngồi bốc cháy phát nổ. Ánh lửa chói lòa cùng với khói đen phủ một lớp dày đặc trên bầu trời. Trong nháy mắt, đường cao tốc trở nên yên lặng đến nghẹt thở, cảm giác tĩnh mịch dần ngấm vào da thịt Quý Noãn. Đầu óc căng thẳng, rối loạn của cô trở nên lạnh lẽo, lạnh đến thấu xương. Trước giờ Quý Noãn chưa từng cảm thấy bầu trời lại u tối như vậy. Chiếc Bentley màu đen đỗ ở đó không nhúc nhích, xăng chảy tràn bên dưới xe phát ra vài tia lửa. Quý Noãn nhìn chằm chằm ánh lửa kia, vội vàng cắn răng, liều mạng muốn bỏ qua dập lửa, nhưng cô nỗ lực rất lâu mà chỉ di chuyển được vài centimet về phía trước. Bà Mặc, tiếng nói của Phong Lăng vang lên ngay sát phía sau. Đằng sau xe hàng to lớn kia đã không có ít người lái xe đang tụ tập. Phong Lăng nhanh chóng chạy vào, đẩy đám người đó ra, đỏ mắt nhìn Quý Noãn nằm trên mặt đất vội vàng bước nhanh tới. Phong Lăng ngồi xổm xuống, định đỡ Quý Noãn dậy. Quý Noãn vẫn nhìn chăm chú chiếc xe Bentley màu đen, khàn giọng hỏi, người trong xe là ai? Tôi đỡ cô ngồi dậy trước đã. Hầu như trước giờ Phong Lăng chưa từng khóc, nhưng bây giờ nhìn thấy ánh mắt mịt mờ trống rỗng của Quý Noãn, cộng thêm vết máu rỉ ra ở thân dưới, trong mắt Phong Lăng ửng đỏ, cô bước lên đỡ Quý Noãn dậy. Nhưng Quý Noãn cũng không đứng vững, chỉ có đôi mắt là vẫn dán chặt vào chiếc xe kia. Nói cho tôi biết người trong xe là ai? Phong Lăng cắn chặt răng, không lên tiếng. Quý Noãn chậm rãi rời mắt, nhìn về phía Phong Lăng, là Mặc Cảnh Thâm sao? Phong Lăng nắm lấy cánh tay Quý Noãn, tránh để cô ngã xuống đất. Cánh tay nắm lấy tay Quý Noãn hơi run rẩy, cô muốn trấn an Quý Noãn, nhưng lại chẳng thể kiềm nén được cảm xúc của chính mình. Phong Lăng rũ mắt nhỏ giọng nói, chúng tôi và ông Mặc truy đuổi đến chỗ của hai người. Vốn dĩ cả quá trình truy đuổi cách nhau nửa tiếng, nhưng do lái hết tốc lực nên cuối cùng cũng đuổi tới nơi. Nhưng không ngờ chúng tôi vừa đến thì lại thấy cô bị đẩy nửa người ra khỏi cửa sổ, ông Mặc bất ngờ tăng tốc đến cực hạn. Trong nháy mắt đầu óc Quý Noãn hoảng hốt, người trong xe là Mặc Cảnh Thâm. Ý thức cô dừng lại ngay tại đây, Quý Noãn bỗng đẩy Phong Lăng ra quay người chạy lảo đảo, nhào về phía chiếc xe. Phong Lăng không ngờ cô vẫn còn sức để đẩy mình nên bất ngờ bị lùi về sau. Lúc Phong Lăng vội vàng vươn tay định đỡ thì Quý Noãn đã nhào tới bên cạnh chiếc xe Bentley. Phong Lăng vội vàng bước lên kéo Quý Noãn suýt ngã quỵ dưới đất giày, nắm chặt cánh tay Quý Noãn, bà Mặc cô đừng như vậy. Cặp mắt Quý Noãn chỉ tập trung nhìn chằm chằm chiếc Bentley tựa như chẳng nghe được âm thanh nào khác bên tai nữa. Đám người Nam Hành gần như xông lên cùng một lúc với Phong Lăng, không hề nhiều lời, lập tức gọi đám người AK bắt tên tài xế xe hàng, đồng thời cả đám người mặt mày nghiêm túc chuẩn bị cứu viện. Những người lái xe xung quanh chỉ trỏ về hướng này. Chiếc xe phía trước hình như bị nổ tung thì phải. Sao tự nhiên lại nổ thế? Đáng sợ thật, chiếc xe này bị đâm nặng quá. Thân xe Bentley này vốn rất kiên cố, vậy mà lại tan nát như vậy, có thể thấy lực va chạm mạnh đến cỡ nào, chẳng lẽ đây là âm mưu giết người trên đường cao tốc thường nghe nói sao? Xe này bị gì dầu rồi, nhìn đi, dầu bốc cháy rồi kìa. Có khi nào xe này cũng nổ luôn không? Lời nói xì xào bàn tán của đám người lọt hết vào tai Quý Noãn. Cô cố nén nước mắt, đôi mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào cửa sổ đã vỡ vụn. Cô muốn vùng chạy ra khỏi Phong Lăng, nhưng Phong Lăng lại nắm chặt tay cô, cuối cùng còn ôm luôn Quý Noãn bằng hai tay, bà Mặc cô đừng xúc động. Buông tôi ra, bà Mặc, Phong Lăng, cô buông tôi ra. Quý Noãn gào khóc buông ra. Hiện giờ bất cứ lúc nào chiếc xe này cũng có thể bốc cháy. Ông Mặc bất chấp tính mạng chắn xe là vì muốn bảo vệ mạng sống của cô. Cho dù ông Mặc thế nào, nếu như cô không lùi lại, chẳng phải sự hy sinh của ông Mặc đã trở nên vô ích hay sao? Hy sinh gì chứ? Sao lại hy sinh được? Anh ấy sẽ không Quý Noãn dẫy dụa như phát điên, nhưng cuối cùng vẫn không vùng ra. Nghe thấy tiếng nhóm người của Nam Hành đang nỗ lực cậy mở cửa xe, nước mắt cô không ngừng rơi, cơ thể mất hết sức lực khuỵu xuống đất. Quý Noãn Phong Lăng không nhịn được mà gọi tên cô, cúi đầu nhìn Quý Noãn run rẩy, bả vai co rúm. Phong Lăng đặt tay lên vai cô, cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh, Quý Noãn, thân dưới cô đang chảy máu, cô lên xe trước đi. Cô đừng như vậy. Mắt thấy xăng chảy bên dưới xe bốc cháy ngày càng lớn, Quý Noãn muốn bước lên dập lửa, bỗng nhiên Nam Hành ngước mắt lên nhìn về phía Quý Noãn, trầm giọng quát, Phong Lăng, lập tức đưa Quý Noãn đi. Đưa Quý Noãn đi là chuyện đương nhiên, có mệnh lệnh của Nam Hành, Phong Lăng lại càng kiên quyết cưỡng ép Quý Noãn đứng dậy, khoác vai cô kéo tay, đi. Quý Noãn không nói gì, cũng không động đậy, chỉ nhìn chằm chằm chiếc Bentley màu đen. Nhìn thấy vũng máu lớn tràn ra qua cửa xe ngày càng nhiều, cô cảm thấy thế giới trở nên u tối. Mặc Cảnh Thâm, anh đi ra cho em, mau đi ra đi. Đầu óc Quý Noãn trống rỗng, cô vô thức muốn bước về phía xe, nhưng bị Phong Lăng cản lại. Cô ngơ ngác nhìn cánh cửa xe đã biến dạng, túi khí xe Bentley an toàn hơn những loại xe khác, chắc chắn anh ấy sẽ không sao đâu, đúng không? Quý Noãn giống như đang nói chuyện với Phong Lăng, lại như đang nói chuyện với người trong xe, lại càng giống như đang lẩm bẩm một mình. Phong Lăng không nói tiếng nào. Cho dù xe tốt đến đâu, bình thường với tốc độ cực hạn như vậy, chắc chắn chiếc xe sẽ nát vụn trong nháy mắt. Người thường chẳng thể chịu nổi lực va đập lớn như vậy, huống chi vừa rồi ông Mặc lại quay xe nằm ngang, vị trí va chạm là ở sườn xe. Khả năng chống va chạm của sườn xe không hề kiên cố như đầu và đuôi xe, hiển nhiên tình hình bên trong sẽ không thể tốt hơn bên ngoài là bao, không chừng còn nặng hơn những gì bọn họ nhìn thấy. Giây phút Quý Noãn suýt bị chiếc xe hàng to lớn nghiền chết, ông Mặc đã lấy mạng mình đổi mạng cho Quý Noãn. Lúc anh đột nhiên tăng tốc lên cực hạn, không ai ngờ sẽ xảy ra chuyện thế này. Cho dù Phong Lăng từng vào sinh ra tử nhiều năm, đã gặp nhiều cảnh chết chóc, nhưng cảnh tượng vừa rồi thật khiến cô suốt đời khó quên. Phong Lăng nắm lấy tay Quý Noãn, xoay người cô lại, đưa cô đi. Quả thật Quý Noãn không còn bao nhiêu sức lực, thân dưới đỏ tươi và chất nhầy dính bên dưới khiến cô nhận thức rõ mình đã mất đi điều gì. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại đột nhiên biến thành như vậy? Trong khoảnh khắc bị cưỡng ép xoay người dẫn đi, ánh mắt Quý Noãn trống rỗng, nhìn đăm đăm dưới mặt đất, bên tai vẫn nghe rõ tiếng từng giọt xăng trên xe Bentley rỉ xuống, một giọt, hai giọt. Chương 354, đau như xương và máu thịt toàn thân bị tháo ra lắp lại. Phong Lăng cưỡng ép đưa Quý Noãn lên chiếc xe Việt dã màu đen đang đỗ cách đó không xa. Vừa mở cửa, đột nhiên bên kia vang lên một âm thanh, nghe như tiếng cửa xe biến dạng đã được cậy mở thành công. Nghe thấy tiếng động này, Quý Noãn khựng người lại, nhìn về hướng phát ra âm thanh toan xoay người trở về. Quý Noãn, cô đừng qua đó. Mạc Cảnh Thâm đang ở trong đấy, tôi nghe thấy tiếng bọn họ cậy mở cửa xe. Phong Lăng kéo cô lại, không cho cô chạy trở về. Hiện giờ dưới tình huống đó, phòng trừng khắp người ông Mạc đều là máu. Nếu Quý Noãn qua đấy trong trạng thái này, đoán chừng cô sẽ bị đả kích không nhỏ. Phong Lăng, cô để tôi qua đó đi. Quý Noãn, tôi xin cô. Rốt của Quý Noãn không nhịn được nữa, nức nghẹn, nước mắt rơi từng giọt lăn dọc theo khuôn mặt nhếch nhác dính đầy máu, cố chấp nhìn về hướng kia, để tôi nhìn anh ấy một tí thôi, tôi phải nhìn thấy anh ấy. Phong Lăng dồn sức kéo mạnh cô trở về, cả người Quý Noãn nhào vào lòng Phong Lăng. Phong Lăng đang định dìu cô vào xe thì đột nhiên cơ thể Quý Noãn mềm nhũn, ngã nhào xuống đất. Quý Noãn, Phong Lăng chấn động vội vàng đỡ lấy cô. Sợ Quý Noãn xảy ra chuyện gì cho nên Phong Lăng trực tiếp dìu người vào trong xe. Lúc cúi đầu nhìn thân dưới đầm đìa máu của Quý Noãn, Phong Lăng vội vàng cởi áo khoác màu đen bọc lấy thân dưới của cô, sau đó nhanh chóng liên lạc với đội cứu hộ và trung tâm cấp cứu. Phong Lăng tận mắt nhìn thấy Quý Noãn bị đẩy ra khỏi chiếc xe kia. Ở tốc độ đó, một người bình thường bị đẩy xuống cũng sẽ bị thương, huống chi là trong bụng Quý Noãn còn có. Phong Lăng không dám nghĩ nữa, một tay cô cầm điện thoại, một tay nắm thật chặt tay Quý Noãn, nhưng lại chỉ cầm được một phiến băng lạnh thấu xương. Cơ thể đầy máu của Quý Noãn như bị đông lạnh, từ tay đến mặt rồi đến cổ, chỗ nào cũng lạnh. Trong lúc hôn mê, cô vẫn luôn nhíu mày, mê sảng lẩm bẩm gì đó không rõ, cẩn thận nghe kỹ thì tựa như cô đang gọi tên Mạc Cảnh Thâm. Khi Quý Noãn tỉnh lại, cô cứ cho rằng mình chỉ mơ thấy một cơn ác mộng. Nhưng vừa rồi, cô chỉ mới nhúc nhích một cái thôi mà khắp người đã đau đớn, đau như xương và máu thịt toàn thân đều bị tháo ra lắp lại. Trong tích tắc cô gần như hoài nghi chuyện mình sống lại chỉ là giả. Hoặc có thể cô đã trở về giai đoạn đầy tuyệt vọng và khổ sở của 10 năm sau. Cô ngơ ngác nhìn trần nhà và vách tường trắng tuyết của bệnh viện. Thật lâu sau cô mới chậm rãi quan sát bốn phía. Lại là bệnh viện, nhưng là phòng hồi sức cấp cứu. Quý Noãn cảm giác hình như trên lỗ mũi mình có gắn hai ống cố định đang truyền dưỡng khí, cảm giác trên tay đang có vật gì đó kẹp lại, xung quanh còn có bàn điều trị đặt máy móc theo dõi, thỉnh thoảng còn có âm thanh nhỏ giọt. Quý Noãn mở mắt rồi lại nhắm mắt, một lát sau lại mở ra. Những chuyện đã trải qua trên đường cao tốc giống như cơn ác mộng, có xua đi cũng không được. Cô rất muốn xem tất cả chỉ là một cơn ác mộng, nhưng bụng cô vẫn còn đau âm ỉ, mờ u bàn tay vẫn còn gắn bình truyền dịch treo ngược. Tất cả đều nhắc nhở cô một sự thật tàn nhẫn. Nếu như đứa con vẫn còn, bác sĩ không thể nào tiêm cho cô thế này. Trong phòng bệnh rất yên tĩnh, Quý Noãn không nhúc nhích cũng không có sức lực để nhúc nhích, một mình im lặng gặm nhắm tất cả mọi thứ. Dường như trái tim và vùng bụng đều co thắt cùng một lúc. Rõ ràng vừa rồi cô còn nằm mơ, mơ thấy Mạc Cảnh Thâm đưa cô đi du ngoạn trên sông Los Angeles, mơ thấy phòng giao dịch Mạc Noãn thành danh ở Hải Thành, trở thành công ty bất động sản đầu tư cổ phần, mơ thấy cô và Mạc Cảnh Thâm cùng xuất hiện trong hội nghị cấp quản lý của công ty trong nước, mơ thấy bọn họ cùng đứng sánh vai, cô đứng bên cạnh anh với dáng vẻ đẹp đẽ nhất của mình. Nhưng khi cô mở mắt mới phát hiện xung quanh là phòng bệnh trắng toát lạnh lẽo. Chẳng có một ai, đây là phòng vô khuẩn, chỉ có bác sĩ mặc đồ khử trùng rồi mới có thể đi vào. Quý Noãn nằm một mình, nhìn thấy sau khi bác sĩ đi vào thì đứng bên mép giường kiểm tra các chỉ số sức khỏe của cô. Khi phát hiện Quý Noãn đã tỉnh, bác sĩ áp bàn tay mang bao tay y tế lên trán cô, an ủi bằng một câu tiếng Anh. Cô Quý, tuy rằng tôi biết mọi chuyện đều rất tàn nhẫn với cô, nhưng chúng tôi lấy làm tiếc phải báo cho cô biết rằng đứa trẻ đã không thể giữ được nữa. Dưới tình huống ngã nặng như vậy, mạng người mẹ có thể giữ được đã là việc rất khó khăn. Cô đã mê man suốt 5 ngày và vượt qua thời kỳ nguy hiểm. Quan sát thêm 2 ngày là cô có thể chuyển sang phòng bệnh thường. Quý Noãn lặng lặng nhìn bác sĩ, chớp nhẹ mắt một cái, ra hiệu cô đã nghe thấy. Bác sĩ từng gặp qua nhiều bệnh nhân nữ tâm tình kích động hoặc nổi điên sau khi xảy ra biến cố lớn, nhưng Quý Noãn lại rất tĩnh lặng, không hề động đậy, chỉ chậm rãi nhìn ông rồi khép mắt lại, vô cùng yên tĩnh. Là sự yên tĩnh khiến người khác đau lòng. Từ trước đến nay bác sĩ thường thích những bệnh nhân chịu phối hợp như vậy. Thấy thái độ của cô quá bình tĩnh, bác sĩ mới kiên nhẫn nói thêm, nhóm bác sĩ phẫu thuật cho cô là những bác sĩ giỏi nhất tại đây, cô cứ yên tâm, cơ quan sinh du xê của cô không bị ảnh hưởng gì cả. Đợi đến khi cơ thể lành lặn là cô có thể có con. Đứa bé mới 2 tháng cũng chỉ là một phôi thai nhỏ mà thôi, cô đừng quá đau buồn.

nhà họ Tô, nhà của Tô Thuyết Ý. Ba mẹ Tô Thuyết Ý nắm trong tay tập đoàn Swan tại Los Angeles, cũng là một gia tộc không thể coi thường. Nhưng hiển nhiên ba mẹ Tô Thuyết Ý chỉ là người làm ăn thật thà, không hề tham dự vào những chuyện sau lưng nhà họ Tô. Lúc Quý Noãn bắt xe đến nhà họ Tô, ba mẹ Tô Thuyết Ý vừa nhìn thấy cô đã hận không thể xông lên bóp chết cô, luôn miệng mắng cô đã hại chết con gái họ. Phong Lăng vô cảm ngăn ông bà Tô lại. Nhờ có Phong Lăng giúp đỡ, Quý Noãn đã bước vào cổng lớn nhà họ Tô một cách suôn sẻ. Đồ tiện nhân, Tuyết Ý của chúng tôi chết là do cô, vậy mà cô còn đến nhà chúng tôi làm gì? Mau cút đi, chỗ của chúng tôi không hoan nghênh cô. Quý Noãn vừa vào cửa đã nghe ông bà Tô gào thét, cô dừng chân, quay đầu lại, lạnh lùng nhìn bọn họ, nếu như các người có một chút phòng bị đối với người thân cận bên cạnh, có lẽ Tô Tuyết Ý sẽ không có kết cục như vậy. Cô ta chết là tại tôi sao? Cô ta có thật sự là vì tôi mà mất mạng không? Bà Tô đã khóc suốt một tháng, vành mắt sưng húp, sắc mặt tái nhợt nhìn cô đăm đăm. Ông Tô vẫn còn một chút lý trí, chỉ vào Quý Noãn mắng, trước đây Tuyết Ý chúng tôi bị cô tra tấn đến phát điên, khó khăn lắm mới bảo vệ được mạng sống, rốt cuộc ngay cả lúc chết cũng ở bên cạnh cô. Vậy mà cô dám nói nó không phải do cô hại chết. Quý Noãn xoay người không thèm nhìn bọn họ, tia trào phúng trong mắt cũng không lọt vào mắt bọn họ. Cô lạnh nhạt nói một câu, hai lần tôi đều suýt chết trong tay con gái của các người, có lẽ mạng tôi lớn hơn mạng cô ta. Ít ra bên cạnh tôi không có loại chị em tốt bề ngoài giả vờ thân thiết nhưng bên trong chỉ muốn lợi dụng hãm hại mình. Quý Noãn chợt ngưng bặt, sao lại không có, chẳng phải kiếp trước của cô đã bị hủy hoại trong tay cô em gái tốt là Quý Mộng Nhiên sao? Cho nên mới nói kẻ địch đáng sợ nhất trên đời không phải là kẻ đứng ngoài sáng, mà là người thân thiết nhất vui đùa với bạn mỗi ngày như đứng chung chiến tuyến nhưng lại có thể đẩy bạn xuống vực thẳm bất cứ lúc nào. Cô có ý gì, cái chết của Tuyết Ý có liên quan gì đến Chi Lam? Từ nhỏ đến lớn, chúng tôi biết rõ quan hệ giữa Tuyết Ý và Chi Lam. Cô đừng tưởng rằng Tuyết Ý chết không đối chứng nên bây giờ muốn chuyển mũi dùi về phía Chi Lam. Đến lúc này mà cô còn giở trò châm ngòi ly gián, đúng là độc nhất là lòng dạ đàn bà. Ông Tô không đẩy Phong Lăng ra nổi, mắng cả nửa ngày nhưng vẫn bị Phong Lăng ngăn cản tại chỗ. Vẻ mặt Quý Noãn không lộ cảm xúc, phía cảnh sát căn cứ vào việc Tô Tuyết Ý cố ý trả thù tôi nên mới suy đoán hành vi tự sát, nghĩ rằng cô ta chính là kẻ chủ mưu, rồi cứ thế mà kết án qua loa. Các người làm cha làm mẹ chẳng lẽ cam tâm để con gái mình mang tội danh giết người không thành nên tự thiêu à? Quý Noãn không nhìn bọn họ, vừa nói vừa quan sát trong nhà, giọng điệu lạnh lùng hờ hững. Vẻ mặt ông bà Tô hơi biến sắc, họ nhìn cô chằm chằm cô. Phòng Tô Tuyết Ý ở đâu? Quý Noãn hỏi thẳng. Ông Tô do dự, nửa tin nửa ngờ nhìn Quý Noãn. Ông đang định mở miệng nói thì bà Tô suy sụp kéo tay ông, không cho ông trả lời, không thể để cô ta vào phòng con gái chúng ta, không thể để con ả hại chết Tuyết Ý vào phòng của nó. Quý Noãn chợt nhìn vào đôi mắt đỏ bừng của bà Tô, nhất thời nhớ tới dáng vẻ mẹ của Mạc Cảnh Thâm trong mấy ngày qua. Rõ ràng bà đang kìm nén trong lòng nhưng lại chưa từng rơi một giọt nước mắt trước mặt cô. Quý Noãn dừng lại một chút rồi nói tiếp, các người khẳng định tôi hại chết Tô Tuyết Ý sao? Chẳng lẽ tôi không phải là một trong những người bị hại à? Bà Tô không để ý đến cô, đỏ mắt ngoảnh mặt đi. Ông Tô chỉ lên hướng tầng 2, phòng có cửa màu trắng. Quý Noãn thu hồi tầm mắt, xoay người đi lên. Nhà họ Tô không nhỏ, cô lên bậc thang đi hết một vòng ở tầng 2 thì mới thấy được phòng của Tô Tuyết Ý. Người giúp việc nhà họ Tô thấy cô thì hơi kinh ngạc, nhưng không ai dám ngăn cản, chỉ đứng một bên nhìn người bất chợt xông vào tỏ vẻ kỳ quái. Quý Noãn bước vào gian phòng Tô Tuyết Ý từng ở. Căn phòng mang phong cách thiếu nữ cũng không vì chủ nhân qua đời mà thay đổi, giống như một tháng đều có người kiên trì đến quét dọn mỗi ngày. Gối ôm hình mèo Kitty đặt ngay ngắn trên giường có vẻ cũng vừa mới được giặt qua cách không lâu. Trong không khí có mùi nước xịt phòng, Quý Noãn quan sát xung quanh một hồi. Cô bước đến trước chiếc bàn trong phòng, nhìn thấy một khung ảnh cầu kỳ, bên trong là bức ảnh của Tô Tuyết Ý và Tô Chi Lam chụp chung. Quý Noãn cầm khung ảnh lên nhìn, lật ra sau mở ra tấm ảnh rơi ra ngoài. Cô nhìn sau lưng ảnh chụp có viết năm 2000X chụp ở Nhật Bản. Vậy là một năm trước Tô Tuyết Ý và Tô Chi Lam đã từng đến Nhật Bản. Tô Chi Lam cũng không phải là người vẫn luôn bị ông cụ Tô nhốt ở nhà do mắc chứng hưng cảm như bên ngoài đồn đại. Nói đại khái cô ta khá tự do. Trên bàn là một ít đồ đặc đơn giản mang phong cách thiếu nữ. Một cô gái có trái tim lãng mạn như vậy, sao lại có lòng dạ ác độc chạy đến thành phố T ở Trung Quốc rồi dùng thủ đoạn đó để bắt cóc cô? Quý Noãn vừa kéo ngăn kéo bên dưới bàn ra, vừa hỏi người giúp việc, khi Tô Tuyết Ý còn sống, ngoại trừ thân thiết với chị họ ra cô ta còn có quan hệ mật thiết với người nào khác không? Người giúp việc không biết Quý Noãn là ai, trả lời theo bản năng, trước khi cô chủ chưa hóa điên thì quan hệ với bạn thân hay bạn học bên ngoài đều rất tốt. Nhưng đột nhiên cô ấy thôi học trong khoảng thời gian đó lại bất ngờ bảo muốn sang Trung Quốc du học. Khi ấy cô chủ chỉ thường xuyên liên lạc với cô Tô Chi Lam thôi. Lúc này, bàn tay trong ngăn kéo của Quý Noãn khựng lại. Cô nhìn thấy vài bình thuốc bên trong nên cầm lên mở ra nhìn, lại đưa lên mũi ngửi, nhất thời ánh mắt cô lạnh buốt. Quý Noãn đậy nắp lại, cầm thuốc trong lòng bàn tay. Cô tiếp tục quan sát đồ đạc bên trong, đồng thời hỏi, những thứ thuốc này đều là do Tô Chi Lam mang đến. Đúng vậy, kể từ khi cô chủ bắt đầu phát bệnh điên, cô Chi Lam thường xuyên đến thăm cô ấy. Bởi trước đây cô Chi Lam từng mắc chứng bệnh tâm lý tương tự cho nên khá hiểu biết về thuốc. Vì để ổn định cảm xúc cho cô chủ, cô ấy đã mang thuốc của mình đến. Chương 357, lôi hung thủ đứng sau màn ra ánh sáng. Thật không, Quý Noãn cầm lọ thuốc trong lòng bàn tay. Nếu như là những loại thuốc khác thì có lẽ cô sẽ không nhận ra nhanh như vậy, nhưng vào lúc này cô cũng không biết rốt cuộc phải nói là số phận đã an bài hay là vận mệnh có quá nhiều trùng hợp. Cô đã từng uống loại thuốc này. Đây cũng chính là loại thuốc mà Quý Mộng Nhiên đã đưa cho cô để kích thích cảm xúc và gây rối loạn tinh thần cô. Thuốc này mà có tác dụng ổn định gì chứ? Loại thuốc này chỉ khiến trạng thái phát điên của Tô Tuyết Ý càng thêm điên cuồng, cảm xúc mất khống chế, không chịu nổi kích thích. Cái gì mà chứng hưng cảm? Ai ai cũng biết Tô Chi Lam có bệnh này, nhưng lại không biết chính tay cô ta đã bức em họ mình phát điên. Quý Noãn lại đi kiểm tra tủ treo quần áo của Tô Tuyết Ý, cả bàn và ngăn kéo ở những gian phòng khác. Những gì cô có thể làm chỉ là kiểm tra và xem xét. Trước khi đóng lại, cô đều sắp xếp mọi thứ chỉnh tề lại như lúc ban đầu. Người chết vẫn nên được tôn trọng, cho dù cô không có thiện cảm với Tô Tuyết Ý, nhưng phép tắc thì vẫn phải có. Kết quả kiểm tra cuối cùng chứng minh, loại thuốc Tô Chi Lam cho Tô Tuyết Ý uống có khả năng gây rối loạn thần kinh. Nguồn gốc của bệnh điên là do suy nhược thần kinh, loại thuốc này sẽ khiến bệnh tình Tô Tuyết Ý ngày càng trầm trọng. Hơn nữa nếu bác sĩ không thử máu Tô Tuyết Ý, căn bản sẽ không chẩn đoán được nguyên nhân, không thể tra ra được. Quý Noãn gọi điện thoại cho A Ca, nhờ A Ca giúp đỡ đến cục cảnh sát lấy báo cáo khám nghiệm tử thi của Tô Tuyết Ý. Cho dù Tô Tuyết Ý bị nổ chết không toàn thây, nhưng chắc chắn vẫn phải trải qua kiểm nghiệm pháp y. Buổi chiều Quý Noãn đã ở lại nhà họ Tô mấy tiếng đồng hồ. Ông bà Tô đã dần dần bình tĩnh lại, ngồi trên ghế sofa đối diện với cô. Cố gắng duy trì trạng thái ôn hòa nhã nhặn, Quý Noãn đã nắm được đại khái từ một ít tin tức qua miệng ông bà Tô. Tôi hỏi hai người nhiều như vậy đều là vì có liên quan đến Tô Chi Lam. Hai người có thể nghĩ rằng sau khi Tô Tuyết Ý qua đời, tôi muốn kéo Tô Chi Lam xuống nước cũng được, nhưng nếu bây giờ các người đã tỉnh táo lại và thì hãy cẩn thận suy xét lại xem. Lúc đó tôi và Tô Tuyết Ý đều bị bắt cóc, tỉnh lại thì đã nằm trên chiếc xe không có người lái đang chạy với tốc độ cao. Kết quả xấu nhất chính là tôi và Tô Tuyết Ý cùng chết. Người chết không thể đối chứng, nếu cả hai chúng tôi đều chết vậy ai sẽ là người được lợi nhất? Ông Tô nhíu mày không lên tiếng. Bọn họ là dân kinh doanh, đương nhiên cũng biết rất nhiều chuyện quan hệ nhân quả. Những ngày qua, bọn họ đều trút hết những điểm mâu thuẫn lên người Quý Noãn và Tô Tuyết Ý, nhưng lại quên bẵng đi Tô Chi Lam, người vẫn luôn hỏi han ân cần với bọn họ. Trong vụ án của Tô Tuyết Ý, nếu như động cơ chỉ đơn thuần giống như lời người khác kể, vậy khả năng Tô Tuyết Ý tự biên tự diễn là rất lớn. Kết quả thu thập chứng cứ của phía cảnh sát cũng nói rằng Tô Tuyết Ý tự khởi xướng hành động. Lúc cảnh sát đến điều tra chỗ ông cụ Tô và Tô Chi Lam, lại càng lấy được khẩu cung có lợi để rồi xác định kết cục của vụ án đi theo chiều hướng đó. Nhưng nếu đứng dưới góc độ đặt mọi nghi vấn lên người Tô Chi Lam, dường như mọi chuyện lại không đơn giản như vậy. Bấy giờ, đột nhiên bà Tô nhận được điện thoại. Lúc đặt điện thoại xuống, bà Tô nhìn Quý Noãn một cái, rồi lại nhìn sang chồng bên cạnh nhỏ giọng nói, là Chi Lam gọi đến, nó bảo buổi tối muốn sang đây thăm chúng ta, hỏi xem chúng ta có cần gì không. Sắc mặt ông Tô nặng nề u ám, không hề hé môi. Quý Noãn cười như không cười, hỏi, sau khi Tô Tuyết Ý chết Tô Chi Lam có thường đến nhà thăm các người không? Không có, nhưng trong lễ truy điệu thì nó vẫn luôn ở bên cạnh chúng tôi. Bình thường thì cứ cách 2-3 hôm nó lại gọi điện đến hỏi thăm an ủi, bảo rằng sau này nó sẽ là con gái của chúng tôi. Chúng tôi có gì cần thì cứ nói cho nó biết. Bà Tô vẫn còn thút thít đỏ mắt nói, hôm nay là lần đầu tiên nó bảo muốn đến nhà. Xem ra cô cả nhà họ Tô đã biết tôi đang ở đây. Quý Noãn cười nhạt, nhìn bọn họ tôi sẽ không gặp cô ta. Khi nào cô ta đến, bảo cô ta đến cục cảnh sát tìm tôi. tôi đợi cô ta ở đó. Ông Tô đột nhiên cau mày, nói tuy rằng chúng tôi cũng từng nghĩ đến những chuyện cô vừa hỏi, cẩn thận đối chiếu lại thì cũng thấy rất có lý. Nhưng chúng tôi không thể hàm oan người tốt được. Chi Lam đối xử với gia đình chúng tôi rất tốt, chúng tôi sẽ không hãm hại Chi Lam chỉ vì cô muốn thanh minh cho mình hay là vì lợi ích bản thân đâu. Vẻ mặt Quý Noãn vô cảm, cô nói, hiện giờ vụ án đã kết thúc, từ đầu đến cuối tôi đều là người bị hại, phía cảnh sát cũng không làm khó tôi cần gì phải thanh minh. Lợi ích của tôi là gì? Đứa con mới 2 tháng tuổi trong bụng tôi cũng không còn. Vì để Tô Chi Lam trở thành kẻ tình nghi mà tôi phải trả giá bằng mạng sống của chồng mình và đứa con trong bụng sao? Nhắc tới tình cảnh mà Cảnh Thâm và chuyện Quý Noãn sẩy thai, ông bà Tô chẳng thể phản bác. Hai bên đều trầm mặc. Quý Noãn muốn lôi hung thủ đứng sau màn ra ánh sáng, báo thù cho con của cô và Mạc Cảnh Thâm. Hôm nay trước khi tới đây, cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng đột nhiên nhắc đến chuyện này, trong lòng lại không thể kìm nén nổi. Quý Noãn đứng dậy, không thèm ngoảnh đầu lại, đi thẳng ra ngoài. Quý Noãn đến cục cảnh sát, đưa vật chứng thu thập được ở nhà họ Tô cho phía cảnh sát, đồng thời còn giao cả bút ghi âm cho họ. Nội dung trong bút là toàn bộ quá trình đối thoại giữa cô, người giúp việc, ông bà Tô, và một số chi tiết được kể trong mấy tiếng đồng hồ từ lúc cô bước vào nhà họ Tô cho đến khi rời đi. Dù sao Quý Noãn cũng là vợ của Mạc Cảnh Thâm, đột nhiên cô hùng hổ yêu cầu lật lại vụ án và điều tra thu thập bằng chứng lần nữa, nên phía cảnh sát không dám xem thường. Trước nay Tô Chi Lam vẫn luôn nắm chắc phần thắng, cho dù phát sinh chuyện gì cũng sẽ không ai nghĩ cô ta lại liên quan đến vụ này. Vì vậy cô ta mới được thoát thân, tránh né được mọi hiểm nghi. Nhưng hiện giờ có rất nhiều nghi vấn xoay quanh Tô Tuyết Ý, để cảnh sát theo dõi cô ta tiếp tục điều tra theo manh mối này, thế nào cũng sẽ có kết quả. Mà Cảnh Thâm vẫn còn chưa tỉnh, cô không có cách nào lấy được chứng cứ có lợi từ chỗ của anh. Nhưng hiện giờ chỉ cần có thể phơi bày sự hiểm nghi đối với Tô Chi Lam, cô ta sẽ không còn tư cách tiếp tục nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật nữa. Chập tối, sau khi Tô Chi Lam đến nhà họ Tô thì vội vàng chạy đến cục cảnh sát. Vừa bước vào, Tô Chi Lam đã nhìn thấy Quý Noãn bước ra từ phòng lấy chứng cứ cùng với Phong Lăng đang đứng ở cửa. Cô ta khựng lại, sau đó nhếch lên một nụ cười bình thản, nhìn thẳng vào Quý Noãn đang ngước mắt nhìn cô ta. Đến rồi à? Quý Noãn nhìn cô ta một cách lạnh nhạt, vẻ mặt không cười cũng không tức giận, ánh mắt lãnh đạm tựa như sương mù dày đặc không tan, nhưng trong sương mù lại ẩn chứa sát khí mà cả hai kiếp cô chưa từng có. Vừa rồi tôi đến thăm ba mẹ của Tuyết Ý, nghe họ nói cô chờ tôi ở cục cảnh sát. Không phải vụ án của Tuyết Ý đã kết thúc rồi sao? Cô Quý không ở bệnh viện với Cảnh Thâm mà chạy tới chạy lui ở đây làm gì? Tô Chi Lam bước đến gần cô, hỏi bằng giọng điệu điềm tĩnh. Chương 358, muốn một tay che trời cũng phải hỏi xem nhà họ Mạc có đồng ý hay không. Hung thủ thật sự vẫn chưa tìm được, vụ án này cứ kết thúc như vậy, sao tôi cam lòng? Quý Noãn lạnh nhạt và thẳng thừng, cô Tô, tôi chỉ thuận miệng nói mình muốn tới cục cảnh sát, cũng thuận miệng nói nếu cô muốn gặp thì có thể tới cục cảnh sát tìm tôi, không ngờ cô lại tới nhanh như vậy. Không phải cô hay đến nhà họ Tô thăm hỏi ba mẹ Tô Tuyết Ý sao? Nhìn ra ý lạnh ẩn sâu trong mắt và ẩn ý trong lời nói của Quý Noãn, đầu tiên Tô Chi Lam tỏ vẻ khó tin nhìn cô, sau đó cười rừng rưng, không phải cô Quý nói sẽ chờ tôi ở cục cảnh sát sao? Rốt cuộc là thăm hỏi ba mẹ Tô Tuyết Ý quan trọng hơn, hay là đến cục cảnh sát gặp tôi quan trọng hơn? Quý Noãn hờ hững, đến mí mắt cũng không buồn nhướng lên, giọng điệu lạnh nhạt truyền đạt rất rõ ý lạnh và vẻ khinh thường, sợ rằng cô chỉ đến nhà họ Tô điểm danh rồi đi thẳng đến cục cảnh sát chứ gì? Đôi mày thanh tú của Tô Chi Lam từ từ cau lại, cô ta nhìn chằm chằm Quý Noãn, rốt cuộc cô Quý muốn nói gì? Tôi muốn nói gì cô không hiểu sao? Nếu không sao lại gấp gáp chạy đến cục cảnh sát như vậy? Quý Noãn nhếch môi cười, tôi đã đưa bằng chứng cho cảnh sát rồi, thời gian tiếp theo sẽ giao cho cô Tô. Nụ cười của Tô Chi Lam dần mất tự nhiên, sao tôi nghe không hiểu ý tứ trong câu nói này của cô nhỉ? Cô gọi tôi đến cục cảnh sát chẳng lẽ không phải vì vụ án của Tuyết Ý đã kết thúc? Quý Noãn không có tâm trạng vờn nhau với cô ta, ánh mắt lạnh lùng, trên môi là nụ cười hờ hững khinh thường, tài nghệ diễn xuất của cô Tô tốt thật. Tôi đã từng cho rằng cô là người rất đơn giản, rất trọng tình cảm, cũng rất xúc động. Nhưng rõ ràng, Tô Tuyết Ý cũng bị lừa bởi vẻ giả tạo này của cô, thế nên mới một lòng một dạ ra mặt giúp cô. Tô Chi Lam cũng cười, tôi vừa nhận ra mục đích cô gọi tôi đến cục cảnh sát. Chẳng lẽ là cô muốn sau khi Tuyết Ý chết cũng lôi tôi xuống theo? Dù thế nào tôi cũng không ngờ cô Quý lại là người xảo trá và tàn nhẫn như thế. Bây giờ hài cốt của Tuyết Ý vẫn chưa lạnh, cô ở bệnh viện trông chừng Mạc Cảnh Thâm là được rồi, còn chạy đến đây giày vò nhà họ Tô chúng tôi làm gì?

Tuy nhiên, Quý Noãn vẫn nắm chặt tay cô ta, nở nụ cười lạnh, nhưng giọng nói lại nhẹ nhàng thản nhiên, chỉ để mình Tô Chi Lam nghe được, sao có thể buông ra chứ. Tôi sẽ không buông tay trước khi hung thủ giết con tôi bị đưa ra công lý. Quý Noãn, cô tưởng Tô Tuyết Ý chết rồi thì sẽ không còn chứng cứ, cô tưởng cảnh sát sẽ mau chóng kết thúc vụ án này trong thời gian Mặc Cảnh Thâm hôn mê, cô tưởng không ai nghi ngờ cô sẽ tiếp tục làm đại tiểu thư không nhiễm bùn nhơ, tiếp tục đóng vai một bệnh nhân có chứng nhát gan không chịu nổi kích động, cô tưởng mình không có sơ hở sao. Cô buông tay tôi ra, Tô Chi Lam, tôi cho cô biết tôi là người tính toán chi ly. Cô cho tôi một vết sẹo tôi sẽ trả lại cô gấp 10 lần. Cô trộm đồ trong bụng tôi, cho dù tôi khoét tim cô, moi dạ dày cô, móc tê ử cung cô cũng không giải trừ được nỗi hận thù trong lòng. Cô đừng tưởng Mặc Cảnh Thâm hôn mê thì nhà họ Mặc sẽ không nghi ngờ cô, sẽ không ai làm gì cô. Tô Chi Lam vẫn cố gắng rút tay ra, nhưng không biết Quý Noãn lấy sức mạnh từ đâu, cứ tóm lấy cổ tay cô ta tóm chặt đến nỗi gần như muốn bẻ gãy xương cổ tay cô ta. Từ đầu đến cuối Phong Lăng không hề nhúng tay giúp Quý Noãn nắm cổ tay Tô Chi Lam, bởi vì cô nhìn thấy một người phụ nữ đang căm phẫn tột độ vì mất đi đứa con trong bụng mình. Phong Lăng chưa bao giờ thấy một Quý Noãn thế này. Mãi đến khi Quý Noãn buông tay, Tô Chi Lam mới có thể tránh thoát lùi về sau một bước. Trong lòng cô ta vẫn còn sợ hãi, nhìn vào cái bụng bằng phẳng lì của Quý Noãn. Tất cả đều chỉ là nghi ngờ của cô thôi. Tô Chi Lam bình tĩnh hạ quyết tâm, cố hết sức cách xa Quý Noãn. Đúng lúc này, người của cục cảnh sát đi ra trông thấy Tô Chi Lam liền gọi cô ta vào phòng thẩm vấn lấy khẩu cung. Tô Chi Lam chần chừ một lúc mới đưa mắt nhìn sang Quý Noãn cũng lạnh nhạt nhìn cô ta, không nói câu nào nữa. Lúc ra khỏi cục cảnh sát ngoài trời đang đổ tuyết, Phong Lăng choàng khăn quàng cổ lên cổ Quý Noãn. Vừa đi ra xe với cô, Phong Lăng vừa nhỏ giọng nói, bà Mặc có cần tôi thông báo chuyện này với bên căn cứ một tiếng không? Không cần, một khi nhà họ Mặc nhúng tay vào chuyện này, nhà họ Tô sẽ không có khả năng thoát thân. Chủ tịch tập đoàn Sai như Mặc Thiệu Tắc không phải kẻ ăn không ngồi rồi, một khi những điểm đáng ngờ của Tô Chi Lam truyền đến tai ông ấy sẽ đích thân gây áp lực với cảnh sát. Cũng được vậy, cứ để chủ tịch Mặc giải quyết đi. Dù sao ông Mặc vẫn chưa tỉnh, ông ấy cũng không biết chút giận vào đâu. Lúc cô trở lại bệnh viện, Mặc Cảnh Thâm vẫn chưa tỉnh. Đã vậy phòng bệnh của anh vẫn không cho phép có người tùy tiện ra vào. Trời đã tối, Vạn Châu đưa Quý Noãn về nhà họ Mặc. Lúc ăn cơm tối, bà nấu riêng cho Quý Noãn một bát canh. Kể từ khi sảy thai, gần như mỗi ngày Quý Noãn đều uống canh bồi bổ cơ thể. Quý Noãn luôn cảm thấy Vạn Châu đang dùng cách này để cố gắng tìm lại vết tích tồn tại của con trai mình trên thế giới này. Ngày nào Vạn Châu cũng im lặng, bây giờ tất cả mọi người trong nhà đều sợ nghe thấy hai từ hôn mê và người thực vật. Đây mới là kết quả đáng sợ nhất. Sau bữa ăn, Quý Noãn về phòng ngủ, đóng cửa đi vào phòng tắm. Sau khi tắm xong, cô ngồi lên giường lấy laptop Mặc Cảnh Thâm đã sử dụng trước đó, mở hộp thư ra để xem những email công việc do phòng giao dịch Mặc Noãn ở Hải Thành gửi tới. Nhưng bây giờ cô không còn lòng dạ nào để xem chúng, chỉ ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào màn hình, sau đó cô lại giơ tay sờ lên hoa hồng trong bình hoa được đặt cạnh giường. Hoa tươi đều do người giúp việc cố định bỏ vào mấy căn phòng mỗi ngày. Đêm Tết xuân hôm đó, khi Quý Noãn và Mặc Cảnh Thâm ở đây, cô cũng từng nhìn thấy hoa hồng được bày ở vị trí này. Lúc ấy cô đã nói gì nhỉ? Lần đó tổ chức sinh nhật ở thành phố T, dưới đất đầy cánh hoa hồng, cô thậm chí còn chưa sờ vào cái nào đã bị phá hết, khiến giờ nhìn thấy hoa hồng là cô lại đau lòng. Cô ngồi bó gối trên giường ngắm hoa, sau đó lấy điện thoại di động ra chụp một tấm hình, gửi cho Mặc Cảnh Thâm. Ngày nào hoa trong phòng anh cũng đẹp như vậy. Đã một tháng em không nhìn thấy anh rồi, ngay cả anh khô héo hay nở rộ em cũng không biết. Đôi khi con người cố chấp vậy đấy, đặc biệt là đối với người mình yêu sâu đậm. Bất kể người kia còn sống hay đã chết, dù chỉ còn là một bộ xương trắng đất vàng, chỉ cần để cô thấy được ít nhất cô cũng sẽ yên tâm. Nhưng cả tháng nay cô chỉ được nhìn thoáng vào trong duy nhất một lần nhân lúc bác sĩ mở cửa. Cô thấy Mặc Cảnh Thâm nằm trên giường bệnh màu trắng yên lặng không nhúc nhích, trên người cắm đầy ống dẫn và các sợi dây đủ màu sắc. Anh nhắm nghiền mắt, ngay cả lông mi cũng không động đậy chút nào. Chỉ một lần chớp mắt nhìn thoáng qua như vậy thì cửa liền đóng lại, cô đã không nhìn thấy anh được nữa. Ròng rã một tháng trời, trước sau như một, mỗi ngày Quý Noãn đều gọi điện thoại cho Mặc Cảnh Thâm 3 lần, mỗi ngày trước khi ngủ cô đều gửi cho anh một tin nhắn. Càng về sau cô càng mờ mịt, anh ngủ thế kia là không cần cô nữa sao? Tại sao anh lại mạnh mẽ xông vào cuộc đời của cô, thay đổi cuộc sống của cô, rồi lại yên lặng nằm đó không nhúc nhích để cô sợ hãi thế này? Tuyết rơi đầy trời, Los Angeles lại có vài đợt tuyết nữa vào tháng 2, mùa đông này có thể sẽ kết thúc. Quý Noãn mặc áo khoác lông cừu trắng ngồi trên bậc thang trước cửa bệnh viện, đầu phủ đầy tuyết trắng. Vì cô ngồi im nên tuyết không tan, càng lúc càng chồng chất lên đầu cô nhiều hơn. Nhìn từ xa trông cô giống như có một người tuyết được đắp trên cầu thang vậy. Khi Tần Tư Đình ra khỏi bệnh viện thì trông thấy cảnh này. Anh ta đút một tay vào túi quần, nhìn hồi lâu rồi mới đi xuống. Sau khi đến chỗ Quý Noãn, anh ta giúp cô phủi sạch tuyết trên đầu, sau đó cởi áo khoác trên người khoác lên vai cô. Quý Noãn không quay đầu sang, chỉ cúi xuống nhìn thấy giày da của Tần Tư Đình thì lại ngồi im. Cậu ta vẫn còn ngủ, ngày nào cô cũng tới đây chờ đợi thế này thật vô nghĩa. Tần Tư Đình nói, tôi thấy cô nên về Hải Thành trước thì hơn, phòng giao dịch của cô cần cô, nhà họ Quý và ông cụ Mặc cũng cần cô về trấn an. Quý Noãn im lặng nhìn xe cộ lao vùn vụt qua vệ đường, hờ hững nói, không phải bác sĩ Tần cũng đặc biệt bay từ Hải Thành tới đây ở lại lâu vậy vẫn chưa về đấy sao? Nhà và công việc chính của anh đều ở Hải Thành, nhưng dạo này cứ ở đây, không phải anh cũng đang chờ đợi đấy à? Tần Tư Đình cụp mắt nhìn cô, lát sau thở dài rồi cười, ngồi xuống trên cùng một bậc thang với cô cùng cô nhìn về một hướng. Lát sau, anh ta nói, đến tôi cũng không biết rốt cuộc khi nào cậu ta sẽ tỉnh. Nếu cậu ta hôn mê một năm, thì cô định chờ ở đây một năm sao? Nếu cậu ta hôn mê 10 năm, cô cũng định chờ 10 năm sao? Quý Noãn không nói gì, chỉ cầm điện thoại di động xem đi xem lại những tin nhắn mình đã gửi cho Mặc Cảnh Thâm. Mỗi ngày một tin, đã có rất nhiều tin người kia chưa đọc. Chuyện audio được đọc ở coocdocchuyen.com, chương 360, thì ra sự thật còn có. Quý Noãn nhận điện thoại của cục cảnh sát, người tài xế lái chiếc xe tải khổng lồ kia đã chết trong tù vào rạng sáng nay. Quý Noãn nghe xong, lập tức mặc quần áo vội vàng ra ngoài. Lúc đến cảnh sát đưa camera trong tù cho cô xem, sau đó lại đưa giấy chứng tử và kết quả giám định pháp y cho cô. Bác sĩ pháp y đã tìm ra thành phần của một chất độc mãn tính trên thi thể người tài xế. Khi qua đời, anh ta nôn ra máu đen, lục phủ ngũ tạng bị phá hủy. Các cơ quan nội tạng không chỗ nào còn nguyên vẹn, hoàn toàn vô phương cứu chữa. Xem video chiếu lại cảnh người tài xế tự nhiên phun ra máu tươi rồi ngã xuống đất trong camera giám sát, sau đó lại xem kết quả giám định pháp y, Quý Noãn lập tức cảm thấy tay chân lạnh toát. Nhà tù, độc dược mãn tính, nôn ra máu tươi. Kiểu chết này giống y như đúc kiểu chết của cô ở kiếp trước. Cô đã từng nghĩ, do kiếp trước mọi người nhận định cô là người đâm xe đâm chết thiên kim của Vân Thị, nên gia đình người chết đã liên kết với nhà tù để hại chết cô, hoặc là Quý Mộng Nhiên ở nước Mỹ xa xôi đã liên lạc gì đó với người trong tù. Thời điểm đó, cô không hề biết sự tồn tại của An Thư Ngôn hay Tô Chi Lam gì đó, nhưng các cô gái này đều biết sự tồn tại của cô. Vậy, rốt cuộc kiếp trước cô chết trong tay ai? Kiểu chết này giống nhau như đúc. Hình ảnh trong video chiếu lại giống như cái gai đâm vào mắt Quý Noãn, thậm chí cô có thể cảm nhận loại cảm giác đau đớn toàn thân đáng sợ lúc người tài xế bỗng phun ra máu rồi ngã xuống trong tù, là loại cảm giác khiến người ta tuyệt vọng đến ngạt thở. Tô Chi Lam về nhà họ Tô rồi sao? Quý Noãn cho tạm dừng video, ngước lên nhìn người bên cục cảnh sát. Đúng vậy, cô Tô đã được ông nội cô ta đưa về. Nhưng với thân phận nghi phạm như hiện giờ, sự tự do của cô ta sẽ tạm thời bị chúng tôi kiểm soát, không thể tùy tiện rời khỏi Los Angeles. Quý Noãn nắm chặt kết quả giám định pháp y trong tay, nhìn tên khoa học của chất độc được ghi trên đó yên lặng ghi nhớ trong lòng. Sau khi rời khỏi cục cảnh sát, Quý Noãn ngồi trong xe dùng di động tra thành phần và triệu chứng ngộ độc của chất độc này. Lúc lái xe, Phong Lăng thấy Quý Noãn cứ ngồi im lặng xem điện thoại, dáng vẻ lặng lẽ đó dường như không khác gì mấy ngày trước nhưng trong mắt cô lại như có thêm điều gì đó. Rất rét, rất lạnh, Quý Noãn lại tra thử mấy lời giải thích liên quan đến chứng hưng cảm. Triệu chứng điển hình là tâm trạng hứng khởi, tư duy rối loạn, vận động hưng phấn, tự tin quá mức, thậm chí còn có suy nghĩ và hành vi sốc nổi. Hầu hết thời gian người bệnh đều kích động bất an, làm gì cũng không nghĩ đến hậu quả, là một chứng bệnh mà khi tỉnh táo người bệnh sẽ không có bất kỳ triệu chứng gì. Chỉ khi nào tinh thần bị kích thích hoặc lúc cố chấp muốn làm chuyện gì đó, thì mới người bệnh mới có biểu hiện vô cùng kích động và u ám so với người thường. Thế nên, chứng hưng cảm của Tô Chi Lam khác với bệnh điên của Tô Tuyết Ý. Tô Tuyết Ý là điên thật, điên đến mất lý trí. Còn Tô Chi Lam là che giấu sự tự tin và u ám của mình dưới vẻ ngoài lý trí và tỉnh táo, nhưng lại có đủ thủ đoạn phong phú vô kể. Trở lại bệnh viện, Tần Tư Đình mới vừa ra khỏi phòng bệnh của Mặc Cảnh Thâm thì Quý Noãn đã thấy đứng chờ ngoài hành lang. Bác sĩ Tần, loại thuốc này rất phổ biến ngoài thị trường sao? Quý Noãn đưa cho anh ta kết quả giám định pháp y. Tần Tư Đình nhìn cô một lúc rồi nhận lấy đồ cô đưa tới, xem qua, sau đó lại nhìn cô. Chất độc mãn tính này không phổ biến ở Trung Quốc, thậm chí có thể nói là hiếm thấy, nhưng có thể mua được nó ở một số nơi cá biệt tại Mỹ. Tuy nhiên, người muốn mua được thì phải thông qua đường tắt nhất định, hoặc là có người đứng sau hoặc là có nhiều tiền. Chất độc này tồn tại trong cơ thể khoảng 2-3 tháng, không gây ra bất cứ triệu chứng nào. Dược tính rất ổn định trong thời gian ủ bệnh, nhưng không chắc ngày nào đó sẽ phát độc mà chết, đồng thời không có thuốc chữa. Loại độc này đi vào cơ thể con người bằng cách nào? Hai cách: tiêm vào tĩnh mạch hoặc hấp thụ qua thức ăn. Nếu tiêm trực tiếp vào mạch máu thì sẽ mau chết hơn, còn đầu độc bằng cách thông qua thức ăn thì sẽ chậm hơn chút, quá trình có lâu có mau. Tôi không nghiên cứu nhiều về mấy loại chất gây nghiện này, chỉ biết đại khái thôi. Tần Tư Đình nói xong lại nhìn vẻ mặt lạnh như băng của Quý Noãn, không phải cảnh sát đã tìm thấy một khoản tiền 5 triệu trong tài khoản của anh ta sao? Đây hiển nhiên là cách chết anh ta chọn, đồng thời đã thu xếp ổn thỏa cho vợ con của anh ta. Anh ta đã bị tiêm chất độc này trước khi xảy ra vụ việc. Phong Lăng, Quý Noãn quay sang nhìn Phong Lăng đang đứng sau lưng, bác sĩ Tần nói muốn mua loại thuốc này thì phải thông qua đường tắt nhất định. Nếu là đường tắt thì đoán chừng chỉ có các người mới có thể tìm ra được. Cô giúp điều tra đi, xem Tô Chi Lam và những người gần gũi với nhà họ Tô gần đây có hồ sơ về việc từng mua loại thuốc này hay không. Vâng, Phong Lăng gật đầu, tôi sẽ lập tức phái người đi điều tra ngay. Chập tối Quý Noãn mới về nhà họ Mặc, cô chưa vào nhà đã nghe thấy Vạn Châu và Mặc Thiệu Tắc đang cãi nhau. Đến giờ Cảnh Thâm vẫn chưa tỉnh, sáng nay khó khăn lắm mới có một suất vào phòng bệnh thăm nuôi nó, vậy mà ông lại cho An Thư Ngôn vào. Ông vào hay tôi vào đều được, chờ Quý Noãn trở lại bệnh viện để nó chăm sóc Cảnh Thâm cũng được đi, nhưng ông cho An Thư Ngôn vào là có ý gì? Quý Noãn vừa mới sảy thai không lâu, ông muốn thừa dịp Cảnh Thâm hôn mê ép cô vợ trẻ mà nó nâng niu ra đi sao? Sáng nay bà không ở nhà, tôi cũng không kịp đến bệnh viện, Quý Noãn thì đến cục cảnh sát, vừa khéo khi đó Thư Ngôn đến bệnh viện, tôi bảo nó vào thăm cũng hợp tình hợp lý thôi. Huống hồ bây giờ Cảnh Thâm vẫn đang hôn mê, nó có biết ai vào đâu. Sao nó lại không biết được? Đã hơn một tháng rồi Quý Noãn chưa gặp nó. Để Quý Noãn vào chăm sóc Cảnh Thâm, nó nghe Quý Noãn nói chuyện có lẽ sẽ tỉnh lại cũng không biết chừng. Nhưng ông lại đưa cơ hội tốt này cho An Thư Ngôn. Mặc Thiệu Tắc ơi là Mặc Thiệu Tắc, người bên cạnh đều nói ông là lão già ngoan cố, tôi còn một mực bảo vệ ông. Bây giờ tôi mới nhận ra ông quả nhiên là lão già ngoan cố. Bà, chuyện này nếu bị Quý Noãn biết nó sẽ rất đau lòng. Ông ra ngoài đi, bây giờ tôi không muốn nói chuyện với ông. Ông là lão già ngoan cố. Quý Noãn đứng ngoài cổng biệt thự nhà họ Mặc trong chốc lát, cô chợt nhận ra sau khi mình dằn vặt và chờ đợi hơn một tháng, thì trái tim đã bị mài mòn rồi, không còn dễ tức giận và cũng không còn nhạy cảm nữa. Nhưng khó khăn lắm bác sĩ mới cho một người vào phòng bệnh thăm nuôi vì tình trạng của Mặc Cảnh Thâm đã ổn định hơn, nhưng Mặc Thiệu Tắc lại không gọi điện bảo cô vào bệnh viện, mà lại cho An Thư Ngôn vào, đây quả thật là quá coi thường cô. Đợi đến khi trong biệt thự yên tĩnh lại, Quý Noãn mới mở cửa đi vào. Vạn Châu tức thì quay đầu lại nhìn cô, đứng dậy đi tới chỗ cô, Noãn Noãn, sao muộn vậy mới về. Quý Noãn cảm giác được lúc này Mặc Thiệu Tắc đang nhìn mình, cô nhướng mắt tỏ ra không có chuyện gì, nói hay là ngày mai con vào bệnh viện ở nhé, dù sao nơi này cũng khá xa bệnh viện, làm gì cũng không tiện. Chương 361, Mặc Cảnh Thâm vừa lạnh lùng lại không có tình người. Ngụ ý là cô đã nghe thấy hết cuộc nói chuyện vừa rồi của bọn họ. Vạn Châu lập tức tỏ ra trách cứ chừng Mặc Thiệu Tắc. Mặc Thiệu Tắc đang muốn nói vài câu mỉa mai Quý Noãn vì cô không nể mặt ông ta, kết quả bị Vạn Châu chừng như thế, ông ta nhịn một lúc cuối cùng dằn mạnh tách trà trong tay xuống bàn, lạnh lùng nói tùy con. Lấy một người chồng không hiểu nhân tình thế thái như thế, thật sự là tức chết, Vạn Châu vội kéo tay Quý Noãn, Noãn Noãn, gần đây tình trạng của Cảnh Thâm ngày càng ổn định. Mấy hôm nay ba mẹ sẽ ở trong bệnh viện, chỉ cần có thể vào được phòng bệnh, ba mẹ nhất định để con vào trước. Mẹ biết con rất nhớ nó, muốn ở bên cạnh nó nhiều hơn một chút, đừng buồn nhé con gái. Sau đó Vạn Châu kéo Quý Noãn vào phòng, ngồi bên giường nắm tay cô, nói thật ra không phải ba của Cảnh Thâm có thành kiến với con đâu, chẳng qua ông ấy rất thích con bé Thư Ngôn cho nên chỉ có thể kết luận rằng đến trước thì làm chủ. Cuộc hôn nhân giữa Cảnh Thâm và nhà họ Tô trước đây chỉ là sách lược quyền lợi. Hơn nữa, năm đó Thư Ngôn đang học ở Anh, không sống ở Mỹ thế nên mới có chuyện về Tô Chi Lam. Nói cách khác, trong thâm tâm ông ấy, Thư Ngôn đã được bồi dưỡng theo tiêu chuẩn con dâu nhà họ Mặc từ nhỏ. Quan hệ giữa ông ấy và nhà họ An luôn rất tốt. Ông ấy nhìn Thư Ngôn từ lúc ra đời cho đến lúc trưởng thành, tóm lại là tình cảm này rất khác. Nhưng dù gì Cảnh Thâm cũng có suy nghĩ của riêng mình.

Cô không định ở Hải Thành lâu, tính toán là khi nào sức khỏe của Quý Hoàng Văn tốt hơn thì sẽ quay lại Los Angeles, vì thế cô mang theo rất ít đồ. Khi sắp đi qua khu kiểm tra an ninh quốc tế, Phong Lăng đang vội vàng cầm chai nước chạy về thì điện thoại di động của cô bỗng reo lên. Phong Lăng bắt máy, sau khi nghe người kia nói xong thì ánh mắt cô chợt thay đổi, đưa mắt nhìn về phía Quý Noãn. Trong mắt cô ẩn chứa niềm vui. Quý Noãn cầm vé máy bay và hộ chiếu trong tay, nhìn Phong Lăng, sao thế? Ông Mặc tỉnh rồi, chương 362, tôi đã ngủ bao lâu rồi? Khi Mặc Cảnh Thâm tỉnh lại thì anh đã ngủ trong bệnh viện ròng rã 2 tháng. Như thường lệ, Tần Tư Đình mặc áo blau trắng của nhân viên y tế tạm thời, đeo khẩu trang đi vào phòng bệnh. Kết quả anh vừa mới đi vào đã thấy Mặc Cảnh Thâm mở mắt. Lúc này anh ta không khỏi nhướng mày, tỏ vẻ khó tin, hỏi tỉnh rồi hả? Tôi không hoa mắt đấy chứ. Trên chiếc giường đơn màu trắng, vẻ mặt người đàn ông bình tĩnh và lãnh đạm, đôi mắt không có cảm xúc nhìn người mặc áo blau trắng bên giường một hồi lâu rồi nhíu mày, tôi đã ngủ bao lâu rồi? Giọng anh khàn khàn không giống như bình thường. Ngủ bao lâu hả? Tần Tư Đình cố nén cơn xúc động muốn gọi điện cho Quý Noãn ngay lập tức, nhìn chằm chằm vào Mặc Cảnh Thâm rõ ràng vẫn còn đang trong trạng thái mơ hồ, 2 tháng, vậy có được xem là lâu không? Người đàn ông nằm trên giường bệnh hơi cau mày, im lặng một lúc như đang suy nghĩ chuyện gì đó rất khó nghĩ thông. Trong phòng bệnh này không tiện dùng di động, bàn tay đang đút trong túi áo của Tần Tư Đình hơi khựng lại. Anh ta thấy đôi mắt của Mặc Cảnh Thâm sắc lạnh lạ thường. Mặc dù ngày thường anh cũng lạnh lùng thế này, nhưng chẳng hiểu sao trong mắt như có thêm thứ gì đó, lại như thiếu đi thứ gì đó. Cậu có thể giữ được tính mạng sau vụ tai nạn xe lần này đúng là vô cùng may mắn. Có thể tỉnh lại cũng xem như không uổng công Quý Noãn chờ đợi. Tần Tư Đình tươi cười cảm khái một câu, nhưng khi Mặc Cảnh Thâm nghe thấy 2 chữ Quý Noãn thì bỗng ngẩng đầu lên, đôi mắt đen thẫm híp lại. Quý Noãn. Tôi nói cậu. Tần Tư Đình cau chặt mày, lúc ấy thanh thép trong xe đâm thẳng vào xương cổ và xương sống của cậu. Mấy chỗ đó đều nối liền với não bộ M nó, không phải cậu mất trí nhớ rồi chứ? Mặc Cảnh Thâm không nói không rằng, giơ tay đặt ngón trỏ lên thái dương, hình như vẫn chưa tỉnh táo cho lắm. Còn M gì thế này, không phải cậu thật sự mất trí nhớ đấy chứ? Vậy Quý Noãn sẽ khóc đến chết mất. Tần Tư Đình ra vẻ muốn bước lên kiểm tra cho anh. Nhưng vẫn chưa chạm tay vào người thì anh đã lạnh lùng nhíu mày lại, hờ hững nói, không, tôi nhớ được. Trong giọng nói của anh mang theo cảm giác rất xa cách. Sự xa cách này không phải dành cho Tần Tư Đình, mà dành cho cái tên Quý Noãn này. Tần Tư Đình luôn cảm thấy có gì đó là lạ. Mặc Cảnh Thâm vừa mới tỉnh lại, không ai đắc tội với anh, nhưng sự xa cách và khí thế lạnh lùng cực độ này quá đáng sợ. Anh ta do dự chốc lát mới nói, bây giờ cậu cảm thấy thế nào? Vẫn khỏe, chỉ là rất nhức đầu. Giọng Mặc Cảnh Thâm khàn khàn, từ từ nhắm mắt lại, không thích ứng với ánh sáng trong phòng bệnh cho lắm. Tần Tư Đình quay người kéo màn cửa vào, lúc quay lại đã thấy Mặc Cảnh Thâm mở mắt ra. Căn phòng đột nhiên tối xuống, che đi đôi mắt sâu thẳm của anh. Tần Tư Đình bật ngọn đèn mờ trên tường lên, vừa lấy điện thoại di động ra xem giờ, vừa nói, tôi ra ngoài thông báo cho bác sĩ chủ trị của cậu và bác trai bác gái biết, sau đó tiện thể gọi điện cho Quý Noãn. Bây giờ có lẽ cô ấy đã đến sân bay rồi. Trông cậu 2 tháng muốn ngất xỉu, khó khăn lắm mới chuẩn bị về Hải Thành thăm ba cô ấy, kết quả cậu lại tỉnh lại đúng lúc, mong là cô ấy vẫn chưa lên máy bay. Mặc Cảnh Thâm lặng lặng nhìn kiểu dáng của chiếc điện thoại mà Tần Tư Đình lấy ra, im lặng hồi lâu. Một tiếng sau, nhân viên y tế tới rồi lại đi. Mặc Thiệu Tắc và Vạn Châu nhận được tin cũng nhanh chóng đến bệnh viện, nhưng họ chưa kịp gặp mặt Mặc Cảnh Thâm thì cửa phòng bệnh đã bị đóng lại. Mặc Cảnh Thâm không muốn gặp bất cứ ai. Ánh đèn trong phòng lờ mờ, người đàn ông trên giường bệnh cảm thấy đau cổ họng. Sau khi Tần Tư Đình đi ra đã tiện tay đóng cửa lại. Mặc Cảnh Thâm lặng lẽ nằm trên giường, trần nhà màu trắng đập vào mắt anh. Trong phòng bệnh sang trọng trống trải, tiếng vận hành của máy điều hòa nhỏ đến nỗi gần như không nghe thấy. Anh nhắm mắt lại, hôn mê 2 tháng anh đã mơ một giấc mơ dài. Anh nhớ anh là ai, anh nhớ Quý Noãn là ai. Anh nhớ vụ tai nạn xe trước đó xảy ra thế nào, anh nhớ cảnh tượng Quý Noãn lăn xuống trước đầu chiếc xe ra sao. Lúc xảy ra va chạm lớn, anh nhớ thanh thép trong xe đâm vào bả vai anh, Quý Noãn gào khóc gọi tên anh trong xe. Anh nhớ mình nghe thấy Phong Lăng lo lắng nói cô bị chảy máu dưới thân. Điện thoại yên lặng nằm bên giường, không biết trong 2 tháng qua có ai sạc pin giúp anh không. Mặc Cảnh Thâm mở mắt ra, hôn mê và dưỡng sức 2 tháng. Vết thương nên lành cũng đã lành, những hành động nhấc tay và ngồi dậy đã sớm không còn bị ảnh hưởng nữa. Anh cầm lấy chiếc điện thoại đang đặt trên chiếc bàn màu trắng cạnh giường. Thời gian hiển thị trên điện thoại là ngày 13 tháng 3 năm 2000X. Ánh mắt anh chợt dừng lại chốc lát, đầu lại bắt đầu đau buốt. Trong điện thoại hiển thị hơn 10 tin nhắn và cuộc gọi chưa nhận. Anh mở ra xem, hầu hết đều của Quý Noãn. Cảnh Thâm, em sợ. Khi nào anh mới tỉnh? Em không thể giữ được con của chúng ta, anh đang tức giận, đúng không? Em mơ thấy anh đã tỉnh. Yêu anh, Mặc Cảnh Thâm, em yêu anh, rất rất yêu anh. Vậy nên anh đừng ngủ suốt như thế nữa, hãy tỉnh lại đi. Nếu biết anh sẽ dùng cách này để giữ lại tính mạng của em nguyện chết chung với Tô Tuyết Ý trên chiếc xe đó, vậy sẽ tốt hơn là để anh chết thay em. Hôm nay lạnh quá, em lại không thể đến phòng bệnh của anh, có phải chăn của anh ấm lắm không? Em có thể qua ngủ cùng anh không? Nửa tháng rồi không gặp anh, em nhớ anh lắm. Bác sĩ nói rất có thể anh sẽ ngủ như thế này mãi, anh không cần em nữa sao? Mặc Cảnh Thâm, em đang nhớ anh. Anh vẫn chưa chịu tỉnh sao? Em đang sợ, ngày nào cũng sợ. Người đàn ông trên giường bệnh im lặng xem hết những tin nhắn đó. Mười mấy tin nhắn đã xem xong mà từ đầu đến cuối gương mặt kia vẫn không có cảm xúc. Đôi mắt đen lạnh như băng nghiêm túc đọc lại tin nhắn theo thứ tự một lần nữa, sau đó ấn chọn xóa hết tất cả. Tiếp theo, Mặc Cảnh Thâm day mi tâm vẫn đang đau buốt, mở danh bạ tìm số điện thoại của người phụ trách pháp vụ của tập đoàn Mặc Thị ở Hải Thành. Sau khi điện thoại kết nối, người kia ngạc nhiên lên tiếng, Tổng Giám Đốc Mặc. Chuẩn bị sẵn sàng hai lá đơn ly hôn trước cuối tháng. Đơn ly hôn, ai muốn ly hôn ạ? Tôi và Quý Noãn, cuộc hôn nhân này bắt đầu tại Cục Dân Chính ở Hải Thành thì cũng phải kết thúc ở Hải Thành theo pháp luật. Tần Tư Đình vừa cầm thuốc đi vào phòng bệnh thì chợt nghe thấy hai câu này của Mặc Cảnh Thâm, bình thuốc trong tay suýt chút rơi xuống đất. Anh ta tỏ ra như thấy ma, nhìn sắc mặt lạnh lùng tái nhợt của Mặc Cảnh Thâm. Vẻ mặt của Mặc Cảnh Thâm không hề có bất kỳ thay đổi gì vì Tần Tư Đình bước vào. Anh tắt máy, ném điện thoại sang bên rồi nhắm mắt lại. Cậu muốn ly hôn với Quý Noãn ư? Tần Tư Đình cau mày. Anh ta quá hiểu Mặc Cảnh Thâm. Dù nhiều người không hiểu anh, luôn tò mò về những gì anh làm, nhưng Nam Hành và Tần Tư Đình chơi chung với anh nhiều năm như vậy, xưa nay Mặc Cảnh Thâm không bao giờ làm việc hấp tấp hay không hợp với lẽ thường, anh rất bình tĩnh và lý trí. Đừng nói là không có sơ hở trên thương trường, mà ngay cả trong hôn nhân và vấn đề tình cảm anh cũng chu đáo tuyệt đối, sẽ không cho phép xảy ra bất cứ sự hiểu lầm và khuyết điểm nhỏ nhặt nào. Nhưng anh hôn mê 2 tháng, việc đầu tiên khi tỉnh lại là muốn ly hôn với Quý Noãn. Chương 363, Mặc Cảnh Thâm lặng im nhìn qua khe cửa. Mặc Cảnh Thâm không trả lời anh ta. Tần Tư Đình để lọ thuốc xuống, nhìn chăm chăm vào khuôn mặt bình tĩnh thờ ơ của anh, rốt cuộc là chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Cậu bị ai cho uống thuốc mê hả? Ngay cả người phụ nữ mà mình luôn nâng niu trong tim cũng quên. Hay là khi hôn mê trong 2 tháng qua cậu đột nhiên nhận ra cuộc sống độc thân sung sướng, nên vô duyên vô cớ vứt bỏ người phụ nữ của mình. Người trên giường không nói câu nào, thậm chí còn lạnh lùng như hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài, không hề có bất kỳ cảm xúc nào. Tần Tư Đình tức đến nỗi muốn mắng người, cậu có biết trong 2 tháng qua, ngày nào Quý Noãn cũng trông chừng ngoài cửa phòng bệnh bao lâu không? Một người phụ nữ vừa mới sảy thai không lâu như cô ấy, biết rõ cách tường cách cửa không nhìn thấy cậu mà vẫn cố chấp trông chừng ở đây mỗi ngày. Lúc đó cậu suýt mất mạng vì tai nạn xe, cô ấy cũng suýt mất mạng. Hai người các cậu cùng nhau trải qua nhiều chuyện như thế, đây cũng không phải lần đầu tiên sống chết cùng nhau. Bây giờ đột nhiên cậu nói cậu muốn ly hôn, em nó có phải cậu ngủ đến ngu người rồi không? Mặc Cảnh Thâm từ từ nhắm mắt lại, giọng điệu rất lạnh nhạt ra ngoài. Tần Tư Đình đang định nói chuyện, bỗng lúc này nghe thấy tiếng bước chân vọng bên ngoài phòng bệnh, còn có cả tiếng Phong Lăng gọi Quý Noãn chạy chậm lại. Anh ta khựng lại một lúc, sau đó lại nhìn sắc mặt lạnh lùng của người đang từ từ nhắm mắt trên giường, Quý Noãn tới rồi, tôi đi cản cô ấy lại trước, tốt nhất cậu hãy mau tỉnh táo lại cho tôi. Dứt lời, anh ta liền quay người đi ra ngoài. Quý Noãn vội vã chạy tới bệnh viện, thấy Mặc Thiệu Tắc và Vạn Châu đang đứng ngoài cửa ra vào. Tần Tư Đình từ phòng bệnh đi ra, nhìn lướt qua mọi người, cuối cùng nhìn Quý Noãn. Quý Noãn vội vã chạy thẳng từ sân bay về đây. Sân bay Los Angeles ở rất xa, mất 2-3 tiếng chạy xe mới đến nơi, nhưng các cô chỉ dùng nửa tiếng để chạy về. Lúc Quý Noãn chạy vào cổng bệnh viện, đến cả Phong Lăng cũng suýt nữa không đuổi kịp cô. Cô thở hồng hộc nhìn Tần Tư Đình chằm chằm, sau đó lại nhìn vào cửa phòng bệnh sau lưng anh ta, hỏi anh ấy tỉnh rồi sao? Thật sự tỉnh lại rồi sao? Tần Tư Đình im lặng nhìn cô thấy hơi đau đầu, bèn giơ tay lên day mi tâm, tỉnh rồi, nhưng ngủ lâu quá trước mắt vẫn chưa thích hợp gặp nhiều người, để cậu ta yên tĩnh chút đã. Quý Noãn lập tức mỉm cười, không sao, tỉnh là tốt, tỉnh là tốt. Không gặp được cũng không sao, cô đã đợi 2 tháng rồi, đợi nữa cũng không sao. Chỉ cần anh tỉnh lại là được, anh không ngủ luôn, không trở thành người thực vật. Bác sĩ đã nói, chỉ sợ anh không tỉnh lại thôi, nếu anh đã có thể tỉnh lại thì sẽ không còn vấn đề gì. Chỉ cần tỉnh lại là được, Mặc Cảnh Thâm của cô không rời xa cô, anh đã trở về rồi. Trông thấy cô vui mừng quá đỗi, Tần Tư Đình nghẹn ngào, hồi lâu sau vẫn không nói nên lời. Lát sau, anh ta trấn an Vạn Châu và Mặc Thiệu Tắc bảo bọn họ về nhà nghỉ ngơi trước chờ điện thoại thông báo của anh ta. Quý Noãn vẫn cố chấp ở lại bệnh viện không chịu về, Tần Tư Đình cũng không ép cô. Chỉ khi nhìn thấy Quý Noãn để vali hành lý ở sát tường, sau đó ngồi một mình trên ghế dài ngoài phòng bệnh, hoàn toàn kiên nhẫn chờ đợi y như trước đây thì anh ta im lặng nhìn cô hồi lâu, lát sau mới lên tiếng, cô không về Hải Thành nữa hả? Anh nhìn tình hình đi, vừa rồi trên đường từ sân bay về bệnh viện tôi đã gọi về Hải Thành. Người giúp việc nói hôm nay ba tôi đã ăn uống được, tình trạng cũng đã khá hơn 2 ngày trước một chút. Tần Tư Đình khẽ gật đầu, đợi cả đêm mà Quý Noãn vẫn không thể vào phòng bệnh. Mỗi lần đi ra Tần Tư Đình trông thấy đều khuyên cô về nghỉ ngơi, hoặc là vào phòng nghỉ ngủ một giấc. Nhưng kể từ khi Quý Noãn biết Mặc Cảnh Thâm đã tỉnh, cô làm cách nào cũng không chợp mắt được. Ít nhất cô phải nhìn thấy anh một lần, đêm nay không gặp thì đợi ngày mai cô đợi được. Mãi đến rạng sáng, Tần Tư Đình lại mở cửa ra nhìn, sắc mặt chợt khó coi quay trở vào phòng bệnh, nhìn Mặc Cảnh Thâm từ khi tỉnh lại đến giờ vẫn chưa ngủ lại. Ngoài hành lang rất lạnh, cô ấy đã ngồi yên ở đó như bé ngoan từ trưa cho đến suốt đêm. Tôi không nhìn nổi nữa, vợ cậu thì cậu tự giải quyết đi. Tôi đến phòng nghỉ dành cho nhân viên y tế ngủ một lát đây. Nói xong, Tần Tư Đình quay người bỏ đi. Lúc đóng cửa anh ta có hơi mạnh tay, Quý Noãn lấy làm lại nhìn theo bóng lưng anh ta, không hiểu tại sao đang yên đang lành anh ta lại nổi cáu. Cô lại đưa mắt nhìn vào cánh cửa phòng bệnh không bị đóng lại hoàn toàn. Vì động tác đóng cửa ban nãy quá mạnh mà cửa bị dội ngược về, hé ra một khe hở nhỏ. Cửa không khóa, nhân viên y tế khác không có ở đây, bác sĩ Tần cũng đã đi. Trên cửa có một khe hở, Mặc Cảnh Thâm cũng đã tỉnh. Tất cả dường như đang nói với cô rằng, bây giờ cô đã có thể đi vào thăm anh. Dù bây giờ anh có vừa ngủ thiếp đi thì cô vẫn có thể vào xem anh một chút. Nhưng buổi sáng Tần Tư Đình đã nói, bây giờ anh cần yên tĩnh. Quý Noãn liếm đôi môi khô ráp, nhìn chằm chằm thật lâu vào khe cửa nhỏ xíu kia. Cô do dự hồi lâu, vẫn không đứng dậy đi vào mà tiếp tục ngồi yên trên ghế dài. Ngoài trừ nhân viên y tế ra, trước khi có sự đồng ý của Mặc Cảnh Thâm, cô cũng nên tôn trọng sự lựa chọn của anh mà không nên đi vào từ từ đợi vậy. Trong phòng bệnh rất yên tĩnh, Mặc Cảnh Thâm lặng im nhìn qua khe cửa. Đèn trong phòng bệnh rất tối, nhưng ngoài hành lang lại sáng tỏ, anh có thể nhìn thấy bóng dáng ai kia trên chiếc ghế dài qua khe hở nhỏ xíu này. Quả nhiên, như Tần Tư Đình nói, cô ngồi đó như bé ngoan vậy, không gây ra bất kỳ hành động và âm thanh hỗn độn nào, cứ như sợ quấy rầy đến anh, lại như sợ bị nhân viên y tế đuổi đi, không cho cô tiếp tục ngồi ở đây nữa. Thời gian dần trôi đến 6 rưỡi sáng, cô vẫn ngồi yên. Mặc Cảnh Thâm lại im lặng chốc lát, sau đó vén chăn xuống giường, chậm rãi đi ra cửa, đặt tay lên cửa. Lúc này bệnh viện rất yên tĩnh, từ đầu đến cuối Quý Noãn vẫn không buồn ngủ. Dù tiếng bước chân của Mặc Cảnh Thâm rất nhẹ, nhưng cô vẫn nghe được. Cô bỗng liếc mắt sang, khoảnh khắc cửa phòng bệnh được mở ra, cô chạm vào đôi mắt đen thẫm lạnh lùng của người đàn ông. Quý Noãn đứng bật dậy, nhưng hai chân lại bùn rùn vì ngồi cả đêm, lảo đảo suýt không đứng vững. Cô phải giơ tay vịn lấy ghế dài mới không ngã xuống, sau đó ngước lên nhìn người đàn ông đang đứng trong phòng. Sao anh lại xuống giường? Vừa mới tỉnh lại mà, bác sĩ nói bây giờ anh có thể tùy ý đi lại sao? Quý Noãn đấm vài cái vào cái chân tê dần của mình, sau đó đứng thẳng lên, đi về phía anh. Đến trước cửa phòng bệnh, cảm giác hồi hộp lo lắng vì đã lâu không gặp đã mất, cô chỉ thấy Mặc Cảnh Thâm gầy hơn trước một chút chứ không hề thay đổi. Anh vẫn là anh, là người đàn ông cô thân thuộc. Vì nhất thời xúc động nên Quý Noãn không chú ý tới thái độ và ánh mắt khác lạ của anh. Cô đảo mắt nhìn quanh một lúc không thấy nhân viên y tế nào ở đây, thế là cô lập tức thuận thế chen vào phòng bệnh ngay trước mặt anh, sau đó tỏ ra lo lắng, nhỏ giọng nói, mau đóng cửa, đừng để ai nhìn thấy. Chương 364, bây giờ cô yêu tôi lắm sao? Nói xong, cô mừng rỡ dựa vào tường, nhìn vào ánh mắt lạnh lùng gần như không có chút tình cảm nào của anh ở khoảng cách gần. Nụ cười trên mặt cô cũng nhạt dần theo vẻ lạnh lùng xa cách của anh, cuối cùng như đọc ra điều gì đó trong đôi mắt sâu thẳm của anh, cánh môi cô run lên, anh tại sao lại nhìn em như vậy? Ánh mắt Mặc Cảnh Thâm nặng nề nhìn cô, tôi nên nhìn cô thế nào đây?

Đây cũng là lần đầu tiên anh thấy cô khóc mà không muốn dỗ dành hoặc muốn ôm cô. Anh cứ nhìn cô khóc như thế, trong đáy mắt trừ vẻ băng giá mỉa mai thì không có bất cứ tia tình cảm nào khác. Anh nâng cầm cô lên, nheo mắt lại, cuộc đời đúng là cực kỳ thiên vị cô. Anh chợt ngừng nói trong chốc lát, nhìn chằm chằm vào mắt cô, bây giờ cô yêu tôi lắm sao? Quý Noãn sửng sốt một lúc, sau đó kiên định gật đầu. Nhưng mà Cảnh Thâm lại như thấy được trò cười buồn cười nhất thiên hạ, càng bóp cầm cô mạnh hơn. Quý Noãn, tôi đã gặp rất nhiều người thức thời, nhưng tôi chưa bao giờ thấy ai thức thời như cô. Cô biết rõ mình cần gì, muốn gì, để rồi nỗ lực chiến đấu vì nó. Đây chẳng phải là vì cô không muốn lại biến thành oan hồn đáng thương ngậm máu mà chết trong gian nhà tù kia sao? Nước mắt Quý Noãn tuôn trào, cô muốn nói không phải, nhưng ánh mắt của anh quá lạnh, tay anh bóp cầm cô cũng quá mạnh. Cầm cô đã đỏ ửng lên, nhưng ánh mắt của anh lại không chút thương xót. Anh lạnh lùng gằn từng chữ, vào cái đêm cô mở mắt ra lần nữa, cô đã leo lên giường tôi với tâm trạng gì cô không nhớ sao, hả? Chương 365, đến cả mạng sống anh cũng không cần, bây giờ lại không cần em nữa sao? Quý Noãn ngơ ngác nhìn anh, không thể tin lời nói vô tình này lại phát ra từ miệng Mặc Cảnh Thâm. Đêm hôm đó cô đã leo lên giường anh với tâm trạng gì? Chẳng qua là cô không muốn ly hôn nữa mà thôi, chẳng qua cô muốn trân trọng tất cả những gì trước mắt mà thôi, cô không ai lợi dụng ai cả. Nhưng cô sợ rằng lời này nói với Mặc Cảnh Thâm 10 năm sau chỉ là trò cười. Lúc cầm Quý Noãn đau đến sắp không chịu nổi, anh chợt thả lòng tay. Gương mặt tái nhợt lạnh lùng của anh trông như dịu dàng, nhưng nhiệt độ ở giữa chân mày lại lạnh buốt khiến người ta không rét mà run. Đừng khóc, nước mắt của cô không có ý nghĩa gì với tôi. Cảnh Thâm Quý Noãn nhìn vào mắt anh, trái tim như bị khoét một lỗ lớn thật tàn nhẫn, tay không tự chủ nắm chặt lấy góc áo của anh. Mặc Cảnh Thâm liếc qua ngón tay cô, nhẹ giọng cười nhạo, bây giờ cô vẫn quen nũng nịu trước mặt tôi à? Em chưa từng lợi dụng anh, em chỉ không muốn dẫm lên vết xe đổ, em chỉ muốn cố gắng trân trọng anh. Trân trọng cái gì? Mặc Cảnh Thâm để tay xuôi bên người, dường như chán ghét với cả ý nghĩ phải chạm vào cô. Ánh mắt anh lạnh tanh, trân trọng sự an nhàn thuộc về bà Mặc, không cần phải sống lang bạt trong 10 năm tới sao. Đôi môi mỏng của anh cong lên độ cong lạnh lùng, bây giờ cô đã có hết tất cả những gì mình muốn rồi. Phòng giao dịch của cô đang phát triển không ngừng, tương lai rất có hy vọng. Mà tôi chẳng qua chỉ đưa cô và tôi trở về điểm bắt đầu thôi, trả lại tự do cho cô cũng trả lại tự do cho chính mình. Dứt lời anh nhìn nước mắt của cô, sau đó dứt khoát lùi về sau một bước kéo góc áo từ tay cô ra. Anh lùi lại mấy bước cho đến khi cách cô một khoảng cách nhất định, lạnh lùng nhìn cô gái đang đứng dựa tường sắc mặt còn tái hơn cả anh, nở nụ cười lạnh lùng trên môi, cô sợ lại mất hết tất cả. Quý Noãn nhìn anh, nước mắt đột nhiên đọng lại trong mắt không rơi xuống nữa. Cô nhắm mắt lại, chúng ta có thể nói chuyện rõ ràng không? Bỏ đi Quý Noãn. Bờ môi mỏng của Mặc Cảnh Thâm như cười mà không phải cười, từ đầu đến cuối chẳng hề có độ ấm, nguội lạnh hơn bất cứ lúc nào, giữa chúng ta đã sớm kết thúc rồi. Cuộc hôn nhân và tình cảm mà cô tự cho rằng mình đã cứu vãn chẳng qua là hoa trong gương, trăng dưới nước mà thôi. Bây giờ tôi không còn hứng thú với cô nữa, ngay cả mặt của cô tôi cũng chẳng muốn nhìn. Rõ ràng anh nhớ hết tất cả Mặc Cảnh Thâm, tại sao anh nhất định phải vứt bỏ tất cả những hồi ức tươi đẹp? Tại sao anh nhất định phải đẩy em ra? Đến cả mạng sống anh cũng không cần, bây giờ lại không cần em nữa sao? Anh vô cùng lãnh đạm lườm cô một lúc, nhìn chằm chằm vào nước mắt đang tuôn trào dữ dội của cô. Quý Noãn chưa từng khóc trước mặt anh thế này, cũng chưa từng khóc thương tâm thế này. Tay anh để rũ bên người, không hề có ý định muốn giơ lên lau nước mắt cho cô. Lúc Quý Noãn tiến về phía trước một bước, anh lạnh lùng lùi ra sau né tránh, không cho cô cơ hội chạm vào mình. Được rồi, Quý Noãn, trò đùa trong 10 tháng qua có thể kết thúc tại đây. Đã hiểu rõ khoảng cách giữa chúng ta cách nhau bao xa, cứ tiếp tục đóng vai thâm tình thì cũng vô nghĩa. Khó khăn lắm cô mới đến được đây, trơ mắt nhìn anh suýt mất mạng vì cứu mình, dù bây giờ lời nói của anh tổn thương người khác thế nào đi nữa, Quý Noãn cũng cố gắng giữ tỉnh táo, tin rằng anh sẽ không dễ dàng bỏ rơi cô như vậy. Cô khóc thút thít, giơ tay lên dùng tay áo lau nước mắt. Cảnh Thâm, người anh còn đau không? Đầu của anh và Quý Noãn vừa chạm vào cánh tay anh thì đã bị anh hất ra. Cô cố chấp muốn bước lên giữ chặt lấy anh, nhưng vẫn bị anh hất tay ra, thậm chí còn không chút nề tình đẩy cô ra cửa. Không đi phải không? Cho cô phòng bệnh tôi đi. Mặc Cảnh Thâm đi ra cửa không ngoảnh đầu lại. Khi nắm lấy chốt cửa muốn kéo ra, anh khựng lại vì lực va chạm phía sau. Anh liếc sang người phụ nữ đột nhiên chạy tới ôm chầm lấy mình từ phía sau, vẻ mặt lạnh nhạt, đôi môi mỏng vẫn giữ nụ cười xa cách, dáng vẻ không biết tự trọng này của cô thật khiến người ta hết hứng thú. Trái tim Quý Noãn giống như bị mấy vạn cây kim đâm vào, cảm thấy trong lồng ngực như có vị thanh gần như muốn trào ra bởi vì lời nói vô tình của anh. Tâm trạng lúc cô sắp chết cũng không tuyệt vọng và sợ hãi như bây giờ. Buông ra, giọng anh lạnh tanh, cô ôm chặt lấy cơ thể gầy đi mấy phần vì hôn mê lâu ngày của anh, tay vẫn ôm chặt lấy eo anh, cố chấp nói, Mạc Cảnh Thâm, em là vợ anh không thể đối xử với em như vậy. Vợ, cô phải sao? Giọng nói của anh không có độ ấm. Mãi mãi phải, ha, anh lạnh lùng cười mỉa, chụp lấy tay cô, hơi dùng sức đẩy ra, buông ra. Em không buông. Rõ ràng anh hôn mê trong bệnh viện lâu như vậy, nhưng vẫn còn chút sức lực nhất quyết đẩy Quý Noãn đang ôm chặt lấy eo mình ra, vứt cô qua một bên không hề nể tình. Quý Noãn lảo đảo lùi về sau hai bước suýt ngã sấp xuống, khi ngước lên cô chỉ thấy cửa bị mở ra, anh đã bước ra ngoài, bỏ đi không chút lưu tình. Cửa phòng bệnh mở ra đóng lại, nghe thấy âm thanh này, một mảng trắng xóa nổ tung trong đầu Quý Noãn. Mạc Cảnh Thâm. Quý Noãn đứng im tại chỗ hồi lâu, nhiệt độ từ máy điều hòa trong phòng đột nhiên lạnh thấu xương. Ánh mắt cô run lên, bất chợt mở cửa đuổi theo, nhưng nhìn quanh một vòng ngoài hành lang cũng không tìm thấy bóng dáng Mạc Cảnh Thâm. Anh vừa mới tỉnh lại không lâu, dù vết thương trên người đã lành, nhưng khó tránh khỏi vẫn còn suy yếu. Anh đi nhanh vậy sao? Hay là đã đi đâu rồi? Tầng lầu ở đây rất cao, thang máy dừng ở lầu một, thế nên vừa rồi anh không thể nào đi vào thang máy. Quý Noãn nhanh chóng tìm kiếm xung quanh, bỗng tầm mắt cô dừng lại ở lối vào cầu thang cách đó không xa. Cô vội bước nhanh tới, mở cửa lối vào, nhìn bóng đèn cảm ứng tự động sáng lên tích tắc trong lối vào chiếu xuống từng cầu thang lạnh lẽo lại đầy mùi thuốc khử trùng. Cô bất chấp, không nghĩ ngợi mà xông vào. Trên lầu là phòng làm việc của bác sĩ, hẳn là anh sẽ không lên đó, có lẽ anh đã đi xuống lầu. Quý Noãn cứ thế vội vàng chạy xuống lầu, chạy mấy tầng cũng không tìm thấy bóng dáng Mạc Cảnh Thâm. Cô không quan tâm, hễ chạy xuống tầng nào là đều nhìn vào lối hành lang của tầng đó, không tìm thấy anh là lại tiếp tục chạy xuống. Không tìm thấy, không tìm thấy, không tìm thấy. Kiếp trước anh đã từng nói sẽ bước ra khỏi cuộc đời cô hoàn toàn, sau đó anh liền biến mất ròng rã 10 năm. Mãi đến khi trước khi chết cô mới có thể nghe được tin anh về nước trên TV, đến cả mặt cũng không được nhìn thấy. Anh lại muốn biến mất khỏi cuộc đời cô nữa sao? Sao có thể chứ? Mạc Cảnh Thâm Quý Noãn hơi hoảng loạn, lại chạy xuống một tầng nữa tìm kiếm bốn phía. Nhân viên y tế đi ngang qua trông thấy dáng vẻ đầu đầy mồ hôi và nhếch nhác của cô thì rất khó hiểu. Chương 366, ông Mạc bà Mạc lên sân thượng rồi. Lúc Phong Lăng tìm thấy Quý Noãn, cô giống như hồn ma lang thang vậy, thậm chí một số người nhà bệnh nhân ngoài phòng bệnh cũng bị cô làm giật mình. Bà Mạc, Phong Lăng vội bước nhanh tới. Nhưng Quý Noãn lại như không nghe thấy tiếng gọi của Phong Lăng, quay người đi vào lối vào cầu thang. Cô đã tìm khắp mười mấy tầng rồi, hai chân tê dần, vừa bước xuống cầu thang chân bỗng run lên, lảo đảo ngã chúi về phía trước. Quý Noãn, Phong Lăng cấp tốc lao tới đỡ lấy cô, nhưng vẫn chậm một bước. Đầu gối Quý Noãn đập vào góc cạnh cầu thang, mặc dù cách lớp quần, nhưng không cần vén quần lên cũng biết chắc đã bầm tím một mảng lớn. Rốt cuộc cô đang làm gì vậy? Không phải ông Mạc đã tỉnh rồi sao? Thế này là thế nào? Phong Lăng dùng sức kéo cô cho đến khi kéo Quý Noãn đến chiếc ghế dài trước cửa lối vào của tầng tiếp theo, vừa xoa chân cho cô, vừa ân cần nhìn cô. Quý Noãn không nói lời nào, giống như không cảm thấy đau vậy. Không lâu sau Quý Noãn lại bị Phong Lăng ép đưa về phòng nghỉ trong bệnh viện. Nhân tiện cô gọi bác sĩ tới thoa thuốc tiêu sưng cho Quý Noãn, sau đó ngồi xuống bên cạnh cô. Quý Noãn im lặng ngồi lâu, đột nhiên tựa đầu vào vai Phong Lăng. Cô nói tôi đau quá. Phong Lăng khựng lại, cúi đầu nhìn Quý Noãn, đau ở đâu? Tôi lại gọi bác sĩ tới nữa nhé. Quý Noãn chậm rãi giơ tay lên, chỉ vào ngực mình, ở đây. Phong Lăng hơi cau mày, đại khái cũng hiểu được ý tứ của Quý Noãn. Nhưng điều cô không thể hiểu được chính là ông Mạc đã tỉnh rồi, không phải Quý Noãn nên vui lên sao? Nhưng sao trông cô lại như đột nhiên mất đi cả thế giới, giống như một đứa trẻ bị người ta bỏ rơi ở một xó xỉnh nào đó trên thế gian này, mù mịt chẳng biết gì. Đau tim à? Tại sao lại đau tim? Quý Noãn, Phong Lăng, tôi muốn ở một mình một lát. Quý Noãn nhắm mắt lại, nói rất khẽ. Có phải cô đang lo lắng về chuyện ở Hải Thành không? Không phải đã liên lạc với người giúp việc của nhà họ Quý rồi sao? Nếu cô thật sự không yên lòng, vậy hôm nay chúng ta bay về đi. Sau khi thăm ba cô xong thì chúng ta lập tức quay trở lại Mỹ, vội thì về trong một hai ngày cũng được. Quý Noãn mỉm cười, nhưng nụ cười lại đầy cay đắng, cô lắc đầu, không sao, trước hết cứ để tôi ở lại một mình chút đã. Phong Lăng trầm mặc đứng dậy, đi ra ngoài. Trong giờ nghỉ chẳng có ai qua lại,

Vạn Châu vừa cười vừa kéo tay Quý Noãn, cảnh Thâm định tuần sau về Hải Thành. Dù bác sĩ nói sức khỏe của nó đã ổn, nhưng mẹ vẫn không yên lòng. Sau khi con và nó trở về thì phải nhớ gọi điện thoại thường xuyên cho mẹ đấy. Còn con nữa, dạo này gầy quá rồi, nhất định phải ăn cho béo lên mấy cân mới được. Quý Noãn chỉ biết gật đầu, chẳng nói được câu nào. Đột nhiên Vạn Châu lại gần mặt cảnh Thâm, không biết đang nói gì. Nhưng nhìn ánh mắt thỉnh thoảng ngó qua Quý Noãn của bà, có thể đoán được chắc là bà đang bảo Mặc Cảnh Thâm đối xử tốt với Quý Noãn, để cô sớm mang thai đứa nữa. Mặc Cảnh Thâm không trả lời. Vạn Châu nghĩ có lẽ nơi này quá đông người nên anh không tiện thân thiết với Quý Noãn, vì vậy cũng không xem là chuyện to tát. Trong phòng bệnh quả thật rất náo nhiệt, đã lâu rồi Quý Noãn không cảm nhận được không khí náo nhiệt thế này. Cho đến khi Mặc Cảnh Thâm trầm giọng ho một tiếng, cô mới bất giác để quả táo trong tay xuống, vội vàng quay người đi rót cho anh ly nước. Mặc Cảnh Thâm lạnh nhạt nhìn ly nước cô đưa tới, không nhận lấy, không uống, cầm đi đi. Quý Noãn lúng túng cầm ly nước đứng yên tại chỗ. Chương 368, sau khi trở về Hải Thành chỉ sợ cậu ấy sẽ khống chế mọi sự trong tay. Vạn Châu thuận tay cầm lấy ly nước cười nói, quả nhiên là đối xử với vợ nhà, không uống là không uống, ngay cả một câu từ chối khách sáo cũng không nói. Nói rồi bà đặt ly nước qua một bên, đưa mắt nhìn Quý Noãn, con mau ngồi xuống nghỉ ngơi đi, ở đây đã có ba mẹ chăm sóc cho Cảnh Thâm rồi. Khi nào các con quay về Hải Thành, con sẽ có thời gian chăm sóc nó. Bây giờ con không cần sốt ruột đâu. Lúc này Tần Tư Đình vừa bước vào phòng bệnh, sau khi nghe vậy liền nói, hiện nay sức khỏe của cậu ấy đã không còn gì trở ngại, chỉ cần căn bệnh thỉnh thoảng đau đầu giảm bớt thì sẽ không sao cả. Dù cậu ấy trở về Hải Thành cũng không có vấn đề gì, không cần đặc biệt chăm sóc. Dù sao hôn mê 2 tháng, vết thương cũng đã khép miệng, những gì nên khôi phục cũng đã khôi phục rồi. Vạn Châu hài lòng gật đầu, như thế là tốt nhất rồi, bằng không cứ để hai đứa trở lại như vậy tôi cũng lo lắng. Quý Noãn không ngồi xuống, mà lui về phía sau 2 bước đi tới đứng bên cửa sổ. Tần Tư Đình nói tiếp mấy câu với Vạn Châu, rồi nhìn sang cô Quý Noãn tới lấy một ít thuốc giúp tôi. Được, lúc này Quý Noãn cảm thấy thật không biết phải làm sao. Nếu không có người khác ở đây, cô còn có thể tìm cơ hội nói chuyện với Mặc Cảnh Thâm, nhưng bây giờ cô không chen vào được câu nào. Sau khi rời phòng bệnh, Tần Tư Đình đi ở phía trước, cô theo sau. Lấy thuốc xong, Tần Tư Đình quay đầu lại nhìn cô, hỏi, rốt cuộc giữa hai người đã xảy ra chuyện gì vậy? Không có gì, chỉ là chuyện nhỏ, trở về Hải Thành là sẽ ổn thôi. Quý Noãn cụp mắt xuống, nở một nụ cười mờ nhạt. Nét cười ấy chỉ lưng chừng trong đáy mắt cô, rõ ràng là cô không nói thật lòng. Thấy cô không muốn nói ra, nên dù hiếu kỳ Tần Tư Đình cũng không hỏi tiếp, đưa thuốc cho cô, lại tiện tay vỗ vai cô, bình tĩnh đi, đừng tự làm khổ mình giống như tôi. Loại tình cảm này là thứ dằn vặt người ta nhất. Quý Noãn gật đầu, kiếp trước cô đã quá làm khổ mình, luôn làm trời làm đất trước mặt Mặc Cảnh Thâm, xem thường tất cả sự nhẫn nại và tha thứ mà anh dành cho cô. Mặc Cảnh Thâm hiện nay là Mặc Cảnh Thâm cô đã từng có được và cách cô trăm dặm không thể với tới. Anh bây giờ xa lạ đến mức trái tim cô thật khó yên ổn. Rõ ràng là Mặc Cảnh Thâm không muốn cho ba mẹ cậu ấy biết tình hình hiện nay giữa cô và cậu ấy. Ở Los Angeles này, thoạt nhìn Mặc Cảnh Thâm có vẻ bình tĩnh, nhưng sau khi trở về Hải Thành chỉ sợ cậu ấy sẽ khống chế mọi sự trong tay. Tốt nhất là cô nên chuẩn bị tinh thần trước đi. Dù cảm thấy lời lẽ của mình là tàn nhẫn, nhưng Tần Tư Đình vẫn nói ra. Tôi biết nhưng tôi sẽ không ly hôn, tuyệt đối sẽ không. Quý Noãn khẽ nói, Tần Tư Đình nhướng mày, chỉ mong là cô có thể kiên trì được. 4 ngày sau, Mặc Cảnh Thâm xuất viện, còn 3 ngày nữa sẽ trở về Hải Thành, Mặc Cảnh Thâm liền sai người đặt trước chuyến bay. Trong 3 ngày sau khi xuất viện này, do Vạn Châu và mọi người hết lời khuyên nhủ, rốt cuộc anh cũng đồng ý ở lại nhà ba mẹ vài ngày. Hôm nay xuất viện, trời rất lạnh, gió cũng rất lớn, rất nhiều người vẫn chưa vào thăm được, đều đứng chờ trước cửa bệnh viện, kể cả người của nhà họ An. Ông An nhìn Mặc Thiệu Tắc nói, sức khỏe thanh niên tốt thật, xảy ra chuyện lớn như vậy, chỉ cần tĩnh dưỡng 2 tháng là bình phục ngay, không giống như chúng ta, già rồi, chỉ cần ngã cũng rất nguy hiểm. Mặc Thiệu Tắc cười, đúng vậy, lúc nên nhận già thì phải tự nhận mình già thôi, không thể so bì với đám thanh niên được. Ông An lại chào hỏi Mặc Cảnh Thâm, nhưng anh chỉ nhìn ông ta khẽ gật đầu. Vừa bước xuống cầu thang trước cửa bệnh viện, còn cách vị trí đỗ xe một đoạn, Quý Noãn cảm thấy gió quá lớn. Trước đó cô đã mang theo áo khoác cho Mặc Cảnh Thâm, hiện giờ nó đang ở trong túi sách trên tay AK. Quý Noãn xoay người đi tới chỗ AK lấy cái áo khoác, rảo bước tới gần Mặc Cảnh Thâm, định khoác thêm áo lên người anh, nhưng anh vẫn thản nhiên bước tới, làm như không nhìn thấy cô, né tránh không cho cô khoác áo. Quý Noãn hơi khựng lại, cầm áo định tiếp tục bước tới, nhưng đột nhiên cô nghe An Thư Ngôn ở phía sau nói, Cảnh Thâm, khoác áo lên đi, gió lớn quá. Nói rồi, An Thư Ngôn cầm một áo khoác màu xám cho, có lẽ do cô ta mua tới, khoác lên người Mặc Cảnh Thâm. Mặc Cảnh Thâm không tránh, vẻ mặt bình thản không hề lộ vẻ bất mãn hoặc từ chối. Quý Noãn dừng lại, đứng sau đoàn người. Lúc này không ai chú ý tới cô, cũng chỉ có một mình cô nhận thấy vẻ lạnh nhạt và tránh né của anh. Bà Mặc hay là A Ca bước tới, giơ túi lên, cứ cho áo vào túi trước đã. Quý Noãn đưa áo khoác cho A Ca, lại liếc nhìn về phía An Thư Ngôn đang đi trong đoàn người. Từ lúc khoác áo cho Mặc Cảnh Thâm, cô ta nhân tiện đi bên cạnh anh. Lúc này, đã tới trước cửa xe, cô ta đưa tay dìu anh. Khi thân hình cao rong ròng của anh ngồi vào xe, An Thư Ngôn đỡ lấy cánh tay anh để yên không hất ra. Loại cảm giác trái tim bỗng chốc bị khoét đi một mảng thật lớn lại tràn về. Cho tới lúc những người nên đi thì đã đi, nên bận rộn thì vẫn còn đang bận rộn, đám người Quý Noãn theo sau cuối cùng cũng ngồi vào trong xe của Mặc Cảnh Thâm. Anh ngồi dựa vào chiếc ghế da, mắt nhắm lại, không biết là đã ngủ hay chỉ nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng từ đầu đến cuối anh không hề liếc nhìn Quý Noãn, dường như không quan tâm cô lên xe lúc nào, hoặc là cô có lên xe hay không. Đây là một chiếc xe cao cấp chạy rất êm. Lúc này có rất nhiều người trên xe, tuy người của nhà họ An không lên xe, nhưng trên người Mặc Cảnh Thâm vẫn khoác chiếc áo khoác mà trước đó An Thư Ngôn đã khoác cho anh. Noãn Noãn, con có muốn mua gì đó không? Nếu không thì chúng ta về thẳng nhà họ Mặc. Trước khi con và Mặc Cảnh Thâm trở về Hải Thành, hãy ở lại nghỉ ngơi vài ngày ở nhà ba mẹ đi. Ngồi trong xe, Vạn Châu hỏi. Dạ không ạ, Vạn Châu ra hiệu cho tài xế nổ máy. Bà cũng không cảm thấy việc Mặc Cảnh Thâm lạnh lùng xa cách hơn thường ngày từ sau khi tỉnh lại có gì không đúng. Mà mấy ngày nay Quý Noãn cũng trở nên lặng lẽ hẳn đi. Khi sắp về tới nhà họ Mặc, Vạn Châu kéo theo người giúp việc đi mua vài thứ, nói muốn tự tay nấu cho hai người bát canh hầm. Mặc Thiệu Tắc không có trên xe, tài xế cũng bị Vạn Châu gọi đi giúp một tay. Sau khi mấy người xuống xe, trên xe chỉ còn lại Quý Noãn và Mặc Cảnh Thâm. Trong xe rất yên tĩnh. Những ngày sau khi Mặc Cảnh Thâm tỉnh lại, trong phòng bệnh của anh vẫn thường xuyên có người tới lui thăm viếng. Đối với một người thường ngày yêu thích yên tĩnh, không biết có phải vì cố ý không muốn ở riêng với cô hay không mà hiếm khi anh lại cho phép nhiều người như vậy tới lui trong phòng bệnh của mình. Bởi vậy cho tới bây giờ, hai người mới có dịp ở một mình với nhau. Đây cũng là lần đầu tiên khi đối mặt Mặc Cảnh Thâm, đột nhiên Quý Noãn không biết nên nói điều gì, hoặc nói thế nào để dẫn dắt đề tài câu chuyện. Chương 369, chỉ biết hiện tại, nhưng cô còn chưa tìm được chủ đề, Mặc Cảnh Thâm vẫn nhắm mắt từ đầu đến giờ đột nhiên lên tiếng. Về chuyện ly hôn, trở về Hải Thành rồi nói sau, ở chỗ này khoan hãy nhắc tới. Mặc Cảnh Thâm vẫn không mở mắt ra, lạnh nhạt nói với Quý Noãn. Mặt Quý Noãn tái nhợt, vì sao nhất định phải ly hôn? Lúc này anh mới mở mắt ra, ánh mắt vẫn u tối, lạnh lùng, không mang chút tình cảm ấm áp nào. Chẳng phải chúng ta đã từng ly hôn rồi sao? Nhưng hiện tại chúng ta không ly hôn. Chuyện trước kia đối với em là chuyện đã qua, em chỉ biết chuyện hiện tại thôi. Quý Noãn nhìn anh kiên định nói, em sẽ không ly hôn. Anh lạnh lùng nhìn cô, ánh mắt thờ ơ và xa lánh, như một cây gai băng giá. Tay Quý Noãn từ từ siết chặt, đột nhiên cô hỏi anh sau đó có đúng là anh đã cưới người phụ nữ khác không? Cô không dám hỏi là An Thư Ngôn, Quý Mộng Nhiên hoặc một người nào đó. Chỉ là một câu hỏi mang tính thăm dò như vậy cũng đã khiến tim cô như bị xé ra thành nhiều mảnh, không sao hàn gắn lại được. Đôi mắt đen u tối nhìn cô, anh thong thả ném ra một câu lạnh lùng pha lẫn châm biếm, cô nghĩ thế nào? Chỉ bốn chữ ngắn ngủi nhưng lại khiến trái tim Quý Noãn lạnh toát. Đây rốt cuộc là anh thừa nhận hay chỉ đang giễu cợt cô? Cô không hiểu bốn chữ đó, cũng giống như cô không sao hiểu được Mặc Cảnh Thâm hiện tại. Vốn đã là một người không đơn giản, giờ đây anh càng thâm trầm đến mức cô khó có thể đoán định. Sau một hồi im lặng, cô chậm rãi siết chặt nắm tay đang đặt trên đùi, kiên định nói, em sẽ không ly hôn đâu. Mặc Cảnh Thâm, bất luận là ở Mỹ hay trở về Hải Thành, em cũng sẽ không ly hôn. Anh lạnh lùng nhìn cô, không nói nữa. Lúc này cửa xe đã mở, khi Quý Noãn lại nhìn anh đã nhắm mắt lại tiếp tục nghỉ ngơi, hoàn toàn không có ý định lãng phí thời gian tranh cãi với cô về đề tài vô dụng này. Nói thêm một câu với cô, anh cũng cảm thấy là dư thừa sao. Los Angeles, nhà họ Mặc. Khi mọi người tới nhà họ Mặc đã là buổi trưa, người giúp việc đã chuẩn bị xong bữa cơm. Những người khác chưa tới, chỉ có mấy người nhà họ Mặc xuống xe vào nhà. Dọc đường, tâm trạng của bà Vạn Châu rất tốt, bà cùng người giúp việc xách những túi đồ đã mua vào nhà. Mấy hôm nay các con toàn ăn cơm bệnh viện hoặc mua ngoài tiệm gần bệnh viện, đã lâu rồi không ăn cơm nhà, mau đi ăn cơm đi. Vừa nói, Vạn Châu vừa mang túi đồ vào bếp, dặn dò người trong bếp rửa thức ăn mới mua về. Chiều nay bà sẽ tự tay làm cơm. Sau đó Vạn Châu nhìn thấy Quý Noãn đứng bên bàn, dường như đang chờ các bậc cha chú ngồi xuống trước. Bà mỉm cười, bước tới ngồi xuống, rồi ra hiệu cho Quý Noãn đến ngồi bên cạnh Mạc Cảnh Thâm. Trước khi ngồi xuống, Quý Noãn nhìn xuống Mạc Cảnh Thâm, thấy anh chỉ im lặng ngồi đó cũng không nhìn về phía cô. Anh đã nói, ở nhà họ Mạc không nhắc tới chuyện ly hôn, vậy bây giờ hẳn là anh cũng không dự định duy trì khoảng cách quá rõ ràng với cô. Sau một lúc do dự, cô ngồi xuống bên cạnh anh. Nhưng ngồi gần nhau bên bàn ăn, người cô chỉ cách người anh chừng nửa thước, lại dường như bị ngăn cách bởi tình cảnh 10 năm. Bên cạnh cô là người mà ở cả hai kiếp cô đều khó với tới được. Người giúp việc bưng cơm trưa đã chuẩn bị sẵn ra, bày đầy một bàn lớn. Quý Noãn xới một bát cơm bồi bổ khí huyết được người giúp việc đặc biệt nấu riêng cho cô và Mạc Cảnh Thâm, rồi đặt trước mặt Mạc Cảnh Thâm, nhưng anh chỉ nhìn thoáng qua, không nhận lấy. Cảnh Thâm, múc cho Quý Noãn một ít canh gà đi, nó cần được bồi bổ chu đáo. Sau này về Hải Thành con nhớ bảo chị Trần cách vài ngày lại nấu canh gà cho nó, tốt nhất là canh gà ác rất bổ cho phụ nữ. Vạn Châu vừa nói vừa nhìn Mạc Cảnh Thâm, thằng bé này thật là trước khi bị thương thì rất thương vợ, thế nào sau khi hôn mê 2 tháng tỉnh lại, dường như tình cảm dành cho vợ lại nhạt đi, không còn sốt sắng cưng chiều Quý Noãn như trước nữa. Ngay cả tô canh gà ở gần nó như thế mà nó cũng không múc cho Quý Noãn. Mạc Cảnh Thâm làm như không nghe thấy, Quý Noãn mỉm cười, hóa giải tình thế lúng túng của mình, con không ăn canh gà đâu. Mấy ngày gần đây, mẹ nấu cho con bao nhiêu lần rồi, con sắp bị mẹ nuôi thành kén ăn. Chẳng phải tối nay còn có nữa sao? Con sẽ chờ được ăn canh gà mẹ nấu tối nay. Con bé này thật là khéo miệng, muốn ăn canh mẹ nấu chứ gì. Tối nay mẹ sẽ nấu thật nhiều cho con. Quý Noãn gật đầu, lại đưa đũa gắp một miếng đậu hũ cá cho vào bát của Mạc Cảnh Thâm. Mạc Cảnh Thâm vẫn chưa nâng đũa lên, trong khoảnh khắc hai đôi đũa chạm nhau, Quý Noãn thấy miếng đậu hũ cá đã rơi vào bát anh, liền thu đũa lại. Không ngờ đột nhiên anh buông đôi đũa trong tay xuống, lạnh nhạt nói, mang cho tôi đôi đũa khác. Quý Noãn, một phút sau, cô thấy anh dùng đôi đũa mới gắp miếng đậu hũ cá kia bỏ ra ngoài, không ăn. Lúc này Vạn Châu và Mạc Thiệu Tắc mới phát hiện quan hệ giữa Mạc Cảnh Thâm và Quý Noãn không được bình thường lắm. Thế nhưng họ chỉ nghĩ đó là xích mích của đôi vợ chồng son, cái kiểu vợ chồng giận dỗi, đầu giường tranh cãi, cuối giường làm hòa đó thì họ cũng không bận tâm, cũng không xen vào. Từ đầu đến cuối, họ không hỏi tới, chỉ cười bảo hai người ăn nhiều vào, bồi bổ cơ thể. Lúc này Quý Noãn cũng rất thức thời không gắp thức ăn cho Mạc Cảnh Thâm nữa, chỉ lặng lẽ ăn một chút rồi đặt bát xuống, cô ăn không vào nữa. Sao con ăn ít vậy? Dạ con ăn như vậy là nhiều rồi. Quý Noãn vốn đã ít ăn, lúc này tâm trạng không vui cô càng ăn ít đi. Gần đây con gầy đi đó. Những ngày Cảnh Thâm chưa tỉnh, mặc dù mẹ khuyên con về nhà ba mẹ nghỉ ngơi, nhưng ngày nào con cũng ăn rất ít, nhìn con ăn không ngon ngủ không đủ mẹ rất đau lòng. Bây giờ Cảnh Thâm đã không sao rồi, sao con vẫn ăn ít vậy? Vạn Châu vừa nói vừa gắp một ít thức ăn cho Quý Noãn, con ngoan, ăn nhiều thêm một chút, gầy như vậy là không được đâu. Quý Noãn đành phải ăn thêm một chút nhưng thật sự là cô ăn không vào, chỉ ăn vài miếng nữa rồi buông đũa. Lúc này Mạc Cảnh Thâm đứng dậy nghe điện thoại. Quý Noãn ngồi bên bàn định đứng dậy thì bỗng Vạn Châu nhỏ giọng hỏi để chỉ mình cô nghe được, con và Cảnh Thâm cãi nhau phải không? Quý Noãn hơi khựng lại, lắc đầu, dạ không. Nếu chỉ là cãi nhau thì cũng chưa đến nỗi, nhưng giờ đây e rằng Mạc Cảnh Thâm cũng không thèm cãi nhau với cô, dù chỉ một câu. Trước đây Vạn Châu đã từng thấy Mạc Cảnh Thâm gắn bó với Quý Noãn như keo như sơn. Bây giờ đột nhiên Mạc Cảnh Thâm lại lãnh đạm như vậy, mặc dù bà cảm thấy con trai mình lãnh đạm trước mặt con dâu như vậy cũng có phần mới mẻ, nhưng vẫn an ủi Quý Noãn, con cũng đừng quá đặt nặng trong lòng, vợ chồng với nhau khó tránh khỏi có va chạm, nhẫn nại một chút. Nếu sau khi trở về Hải Thành Cảnh Thâm ức hiếp con, thì con gọi điện thoại cho mẹ, mẹ sẽ bay về giải quyết cho con. Nếu tiếp tục nói chuyện, nước mắt của Quý Noãn sẽ rơi xuống. Đã lâu rồi, chưa bao giờ tuyến lệ của cô phát triển như thời gian gần đây. Chỉ là rất nhiều khi cô cảm thấy mắt cay cay, trong lòng rất chua xót, nhưng lại không khóc được, chỉ có thể gượng cười nhìn Vạn Châu. Chương 370, tắm xong vẫn còn đang trần truồng thì đã bị anh ôm ra, lúc ấy cô có nói gì nào? Buổi chiều, Mạc Cảnh Thâm và Mạc Thiệu Tắc bàn bạc chuyện của tập đoàn Sai. Quý Noãn cùng Vạn Châu đi dạo trong khuôn viên nhà họ Mạc, đến trạng vạng cô lại theo Vạn Châu vào bếp nhặt rau. người giúp việc ở nhà họ Mạc cũng đã quen với việc bà chủ hờ một tí là vào bếp, cho nên họ dọn dẹp nhà bếp rất sạch sẽ, để hai người tha hồ bận rộn. Dùng cơm tối xong, Quý Noãn trở về phòng ngủ, định chờ sau khi Mạc Cảnh Thâm trở về sẽ nói chuyện rõ ràng với anh. Thế nhưng cô đợi rất lâu cũng không thấy anh quay về phòng. Lúc này đã 9 giờ tối, Quý Noãn đành đi tắm trước. Đang tắm, mơ hồ nghe có tiếng mở cửa phòng, Quý Noãn hơi khựng lại, biết là Mạc Cảnh Thâm đã vào phòng. Cô không lề mề nữa, vội vàng tắm thật nhanh, sau đó choàng khăn tắm lên bước ra khỏi phòng tắm. Vừa bước ra cô đã thấy anh y phục chỉnh tề đứng trong phòng ngủ, hiển nhiên vì nghe phía phòng tắm có tiếng động mà xoay người nhìn sang. Thấy Quý Noãn choàng khăn tắm, anh lạnh lùng nhìn cô, mặc quần áo vào rồi hẵng ra. Quý Noãn, làm vợ chồng đã lâu, không phải choàng khăn tắm sau khi tắm xong là việc bình thường lắm sao? Trước kia anh thường xuyên mạnh bạo ức hiếp cô trên giường, sau đó ôm cô vào phòng tắm tắm một hồi, rồi lại ôm cô ta ẩn ta uổng như vậy đi ra, lúc ấy cô có nói gì nào? Suy nghĩ một chút, Quý Noãn vẫn cầm lấy quần áo sạch quay vào phòng tắm mặc áo ngủ vào, rồi sấy tóc đến khi gần khô hẳn mới bước ra. Cô thấy Mạc Cảnh Thâm đang đứng trước cửa sổ phòng ngủ, ngoài cửa là một ban công lớn. Anh không đi ra ngoài, thân hình cao rong ròng đứng trước cửa sổ sát sàn. Bóng lưng kia quen thuộc biết bao, nhưng lại dường như rất xa lạ. Cô xoa tóc bước tới, chúng ta có thể ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện không? Cũng không còn sớm nữa, cô ngủ đi, tôi tắm xong sẽ đến phòng sách xử lý một số công việc. Mạc Cảnh Thâm không nhìn Quý Noãn, khi cô đến gần, anh liền nhẹ nhàng tránh ra, xoay người đi về phía phòng sách. Quý Noãn im lặng một chút, rồi hỏi lại, anh không ngủ sao? Bóng lưng của anh tràn ngập ý vị lạnh lùng và xa cách, cô ngủ trên giường, tôi ngủ ở phòng sách. Câu trả lời dứt khoát và thẳng thắn. Trong khoảnh khắc, dường như anh đã cắt đứt mối dây liên hệ cuối cùng giữa hai vợ chồng. Tiếng nước chảy trong phòng tắm vọng ra, Quý Noãn vẫn đứng phía trước cửa sổ, nhìn về phía phòng tắm. Lấy lại bình tĩnh một hồi lâu, cô mới cầm lấy hai bộ quần áo, bước tới nhẹ nhàng gõ vài cái lên cửa phòng tắm. Tiếng nước chảy bên trong liền dừng lại. Có chuyện gì? Giọng nói trầm đục và lạnh lùng của anh vang lên từ bên trong. Anh không mang theo quần áo sạch, đặt ở cửa đi, trong phòng hơi lạnh, mặc xong rồi bước ra thì tốt hơn, để em mang vào cho anh. Không cần. Quý Noãn cảm thấy giọng anh quyết liệt như chém đinh chặt sắt. Cô cắn răng, hôm nay thật sự là anh khiến cô hơi cáu kỉnh, anh sợ trên người mình nhiều vết thương, không muốn để em nhìn thấy, hay là muốn duy trì khoảng cách với em đến mức không cho em chăm sóc anh. Trong phòng tắm im lặng một hồi, rồi tiếng nước chảy lại vang lên, hiển nhiên là anh hoàn toàn không muốn trả lời câu hỏi của cô. Quý Noãn tức giận đặt quần áo của anh lên cái bàn trước cửa phòng tắm, xoay người đi tới bên giường rồi ngồi xuống, nhưng không vén chăn nằm xuống. Cô chỉ nhìn chằm chằm về hướng phòng tắm, lắng nghe tiếng nước chảy bên trong. Cô thật sự rất tức giận, nhưng lại không biết là nên giận chính bản thân trước kia đã kiên quyết đẩy anh ra xa mình, hay là giận Mạc Cảnh Thâm sao lại có thể tuyệt tình đến như vậy. Quý Noãn cầm điện thoại lên xem, những tin nhắn mà cô nhắn cho anh trước khi anh mê man bất tỉnh, đều đã hiện lên trạng thái đã xem. Anh đã đọc cả rồi, thế mà vẫn không hồi âm cho cô, trong lúc nói chuyện cũng không hề nhắc tới. Phải chăng khi vừa tỉnh dậy, anh đã nhớ lại tất cả, bởi vậy khi đọc được mười mấy tin nhắn của cô, anh cảm thấy hết sức buồn cười. Khi nghe tiếng nước chảy ngừng lại, Quý Noãn nhìn chằm chằm về phía phòng tắm. Không bao lâu sau, anh mở cửa phòng tắm ra cầm lấy quần áo đi vào, mặc xong rồi lại trở ra. Tóc anh đã được lau, nhưng vẫn còn hơi ẩm ướt, trên mái tóc đen nhánh như lấp lánh một làn sáng lờ mờ. Làm như Quý Noãn không có mặt trong phòng, vừa bước ra khỏi phòng tắm, anh liền đi thẳng tới phòng sách. Quý Noãn nhớ rõ, khi cô vừa sống lại, cô đã phải mất rất nhiều công sức mới có thể gọi được Mạc Cảnh Thâm từ công ty về nhà. Vừa về tới, anh cũng ngủ ở phòng sách hoặc đến ngủ ở một phòng khác. 10 năm trước, hai người ngủ hai nơi, là vì cô ầm ĩ đòi ly hôn. Để tránh mặt cô, anh đã để mặc cô ngủ một mình. Lúc đó, cô chỉ cần thay đổi suy nghĩ và hành động của mình, cố gắng trân trọng cuộc sống bên cạnh anh, cuối cùng cuộc hôn nhân của hai người rồi cũng dần trở lại ổn định và hạnh phúc. Nhưng nếu đây là 10 năm sau, hai người đã ly hôn, hơn nữa suốt 10 năm không gặp Mạc Cảnh Thâm lại như thế này, cô phải làm thế nào để có thể ở bên cạnh anh? Anh đã sớm trở thành CEO toàn cầu của tập đoàn Sai, là nhân vật cao cấp của một tập đoàn có đẳng cấp cao hơn rất nhiều so với tập đoàn Mạc Thị. Thái độ lạnh lùng và hờ hững của anh, sự tuyệt tình và bản lĩnh của anh tất nhiên càng làm người khác khó dự đoán hơn 10 năm trước. Anh nắm trong tay tất cả, nhưng không ai có thể nắm được mảy may điều gì về anh. Mạc Cảnh Thâm mà cô từng hiểu biết chính là anh, nhưng Mạc Cảnh Thâm bây giờ lại biến thành người mà cô vô cùng xa lạ.